Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Linh giới của hỗn độn chi địa vô cùng hừng hực, theo lý mà nói vô cùng tinh khiết. Bách Lý Thần Hy lại phảng phất ngửi thấy hơi thở của dạ ma bên trong, mặc dù cực kỳ nhạt. Càng tiến gần hỗn độn chi địa, nàng cảm giác nặng mùi hơi thở của dạ ma, muốn rời khỏi đã không kịp rồi. Tử Vi, đã đến rồi lại cần gì phải nóng lòng rời khỏi chứ? Dạ ma đột nhiên xuất hiện cản đường Bách Lý Thần Hy, giống như cười mà không phải cười, nói: Dạ ma, người làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc muốn cái gì? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nhìn dạ ma, giọng điệu bất thiện: Bổn tôn nghĩ thông minh như nàng cũng đoán được rồi chứ. Đáng tiếc. Có điều cũng không sao, người đoán không ra, bổn tôn có thể nói cho người biết. Bách Lý Thần Hy nhướng mày, khí thế chẳng thua kém dạ ma. Thật ra trong lòng nàng có suy đoán nhưng cũng không dám xác định. Bổn tôn phát hiện đặc biệt hứng thú đối với người của bây giờ, cho nên muốn người đi theo bổn tôn tới ma giới. Dạ ma cũng thật sự đi thẳng vào vấn đề, chẳng một chút mập mờ. Ngại quá, bổn tôn đối với người không hứng thú. Bách Lý Thần Hy từ chối một cách thẳng thừng, ngừng lại giây lát dường như nghĩ tới điều gì, Bách Lý Thần Hy lại nói: Trải qua 10 vạn năm, nếm trải qua mùi vị hồn bay phách tán, hiểu được sự đau khổ bị phong ấn, tìm thấy ánh sáng mặt trời, hưởng thụ vinh hoa chúng tinh vũ nguyệt, nghĩ lại, người nên trân trọng cuộc sống bây giờ mới đúng. Cho nên... Dạ ma vô cùng hứng thú nhìn Bách Lý Thần Hy, giống như cười lại không phải cười. Cho nên, người không nên làm sự việc trở thành như bây giờ. Ngược lại Bách Lý Thần Hy cũng nói thẳng. Hủy đi các giới, đối với người không có bất kỳ lợi ích gì. Trước đây không nói nữa, người của bây giờ hoàn toàn không thể tự khống chế. Hà cớ gì chứ? Nếu người... theo bổn tôn tới ma giới, vậy thì bổn tôn lập tức thu hồi mệnh lệnh, các giới cũng sẽ hồi phục yên bình. Bản thân dạ ma cũng nói không rõ chấp niệm đối với Bách Lý Thần Hy từ đâu mà có. Nếu người vẫn chưa tỉnh ngủ, bổn tôn khuyên người lập tức trở về ngủ một giấc rồi hãy nói tiếp. Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nói. Đừng nói là bổn tôn đã quyết định cả đời cùng Phượng Hoàng Tôn Thần, cho dù không, cũng không thể đi theo ngươi trở về. Ngươi rõ ràng là từ chối không khách khí, muốn nói cho bổn tôn biết ngươi xem thường bổn tôn sao? Giọng nói dạ ma không cảm giác được trở nên lạnh lùng vài phần. Tình cảm trên thế gian trước giờ không có cách nói xem thường hay không xem thường, chỉ là đúng cảm giác hay không. Bách Lý Thần Hy bình tĩnh nói. Nếu bổn tôn vẫn khăng khăng muốn người đi theo bổn tôn trở về thì sao? Dạ ma lạnh giọng hỏi. Thái độ Bách Lý Thần Hy vô cùng kiên quyết. Thứ lỗi, ta không thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Rất tốt. Dạ ma gật đầu, sau đó lại giống như cười lại không phải cười. Nếu như mấy bảo bối đó của người đều ở ma giới thì sao? Người vẫn từ chối sao? Người tới vượt giới Phượng Chi rồi. Sắc mặt Bách Lý Thận Hy lập tức lạnh lùng, trừng mắt nhìn dạ ma. Nếu không, người cho rằng tại sao bổn tôn biết được chuyện người có bốn bảo bối? Dạ ma không một chút cảm giác gì không đúng, chậm rãi nói. Bổn tôn vốn cũng muốn để cho mẫu tử các người được đoàn tụ. Nếu như người thật sự không muốn, vậy thì bổn tôn cũng sẽ không miễn cưỡng người. Bỉ ổi. Bách Lý Thần Hy nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ, nhưng chẳng nghi ngờ lời của dạ ma là thật hay giả. Có một điều dạ ma nói không sai, nếu thật sự chưa từng đến vực giới Phượng Chi, vậy thì hắn không thể nào biết nàng có bốn đứa con. Nghĩ tới đây, Bách Lý Thần Hy đột nhiên nhận ra có điều không đúng. Từ Đồ Thanh Liên cũng biết nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ có bốn bảo bối. Nếu như Từ Đồ Thanh Liên nói với Dạ Ma, vậy Dạ Ma biết được cũng không có gì lạ. Nghĩ đến mức này, tâm trạng Bách Lý Thần Hy đột nhiên nhanh chóng nhẹ nhõm. Nàng nhìn Dạ Ma. Vượt giới Phượng Chi nhiều đứa trẻ như vậy, còn có bổn tôn gần như không ngốc đến thế, có thể tự chui đầu vào lưới sao? Hay là nên nói, cho dù là Thanh Long hay Huyền Vũ hoặc những người khác đều không thể trợ mắt nhìn người dẫn chúng đi. Đầu óc xoay chuyển ngược lại cũng nhanh thật. Chỉ có điều, Dạ Ma không khách khí cắt ngang Bách Lý Thần Hy, nói, bổn tôn hình như không nói cho người biết, muốn bắt đi mấy đứa trẻ từ vực giới Phượng Chi, đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Ngừng trong giây lát, Dạ Ma không cho Bách Lý Thần Hy cơ hội mở lời, lại nói, đương nhiên, sự nghi ngờ của người chẳng hề sai, vì để người tin tưởng, bổn tôn đã dẫn người tới, người có thể nhìn một cách rõ ràng. Vừa nói, Dạ Ma đã vẫy tay, trong không trung cơn sóng dập dờn một hồi, sau đó xuất hiện một chiếc gương, trong gương cảnh tượng chân thật nhất. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm trạng đến mức không phân tâm, không một chút tạp chất, sau đó mới dám đưa mắt nhìn cảnh tượng đó. Trong khung cảnh đó xác thật là địa bàn của ma giới, nếu nàng nhớ không lầm, đó là hoa viên của ma giới. Trong hoa viên dường như có bài kết giới, có bốn đứa trẻ bận bịu không ngừng, dường như đang tìm biện pháp phá trận kết giới, có thể nói đang tìm cách ra ngoài. Giữa tình mẫu tử luôn có một loại cảm giác khó mà nói rõ, gọi là lòng mẫu tử. Tuy Bách Lý Thần Hy là tôn thần nhưng cũng không ngoại lệ. Hầu như chỉ xem những đứa trẻ một cái, nàng liền khẳng định bốn đứa trẻ bị nhốt trong ma giới chính là con của nàng. Người đã làm gì chúng rồi? Giọng Bách Lý Thần Hy lạnh lùng, có loại cảm giác khiến người ta không rét mà run. Người cho rằng bổn tôn sẽ làm gì chúng? Dạ Ma nói, bổn tôn đã muốn có được người, đối với người mà ngươi quan tâm, ác sẽ không làm ra những chuyện quá đáng. Tất nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ xem như ngoại lệ. Dạ Ma, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói rất buồn cười? Bách Lý Thần Hy nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nói, thế nào gọi là muốn có được bổn tôn? Có lẽ ngươi quên rồi, hỗn độn chi địa này, tu vi của bổn tôn sẽ tăng lên gấp bội. Không nắm còn ác chủ bài trong tay, làm sao bổn tôn có thể đến đây tìm ngươi? Ngừng giây lát, hơn nữa ngươi dường như quên rằng nơi này chẳng phải là điểm trung tâm linh lực của hỗn độn chi địa, cho dù tu vi của ngươi tăng lên nhưng lại làm được gì ta? Thả những đứa con của ta ra. Ánh nhìn của Bách Lý Thần Hy chưa từng rời khỏi bốn bảo bối, lời nói mỗi câu càng lúc càng lạnh lùng. Thả bọn chúng sao? Tất nhiên có thể. Dạ Ma vô cùng dứt khoát trả lời, chẳng qua lời vừa nói xong lại nói tiếp. Trừ khi người theo ta về ma giới. Bách Lý Thần Hy nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt lạnh buốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Dạ Ma đã chết vô số lần. Bổn tôn nhớ rằng tử vi tôn thần vô cùng điềm tĩnh. Bách Lý Thần Hy trực tiếp dùng hành động. Muốn bổn tôn theo người đi ma giới, vậy thì xem người có bản lĩnh hay không. Đưa tay dồn lực, trong nháy mắt hỗn độn chi địa liền bắt đầu trở nên khác đi. Linh khí màu tím không ngừng ùn chui vào trong người Bách Lý Thần Hy, làm cả người nàng đều bị bao phủ bởi ánh sáng tím. Dạ Ma thấy động tác của nàng, rõ ràng đoán được nàng muốn làm gì, mặt mày ngay lập tức sa sầm, giọng cũng lạnh lùng. Tử Vi, nàng xác định muốn dùng bốn đứa bảo bối đánh cược sao? Nếu người dám tổn thương chúng thử xem. Bách Lý Thần Hy của lúc này hoàn toàn không giống với ngày thường. Lời vừa nói, Bách Lý Thần Hy không một chút khách khí xuất một chưởng vào Dạ Ma. Một chưởng này chứa sức mạnh hủy diệt trời đất, hướng về Dạ Ma. Dạ Ma không phải ăn kiêng, hắn đưa tay xoay vòng, chỉ nhìn thấy hai vòng sương mù đen trên không trung chuyển động, bất ngờ khiến linh lực lớn mạnh của Bách Lý Thần Hy chưởng ra đều bị giải trừ phân tán. Tốc độ đó rất nhanh, năng lượng lớn mạnh, bất kỳ ai nhìn thấy đều kinh hãi. Bách Lý Thần Hy luôn biết năng lực của dạ ma rất mạnh, một kích thăm dò vừa rồi nhận được hiệu quả như vậy, nàng cũng kinh ngạc. Suy cho cùng, trong đánh giá của nàng, năng lực dạ ma không lớn mạnh như thế. Tử Vi, tu vi của người rất cao, nhưng so với bổn tôn vẫn thật sự hoàn toàn không đáng xem, cho nên đừng uổng phí vô ích. Bây giờ trước mặt người đặt ra chỉ có hai con đường. Dạ ma phóng người đến bên cạnh Bách Lý Thần Hy, nhàn nhạt nói: bổn tôn theo người đi ma giới, có phải người sẽ lập tức thu lại những mệnh lệnh lung tung đó của người, trả lại sự thái bình cho các giới? Bách Lý Thần Hy vô cùng lý trí, nếu nàng xác định không phải đối thủ của dạ ma, vậy thì tranh thủ một chút thời gian vì Nạp Lan Ngu Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng tốt. Tất nhiên, dạ ma trả lời vô cùng sảng khoái, mục đích lần này của hắn vốn chỉ là Bách Lý Thần Hy mà không phải các giới, tương đương với hủy diệt các giới chỉ trong một lần, hắn càng thích từ từ nuốt trọn. Được, bổn tôn theo người đi ma giới, Bách Lý Thần Hy vô cùng dứt khoát. Vậy thì ma hậu thân ái của bổn tôn, mời. Dạ ma đặc biệt là một động tác mời. Khóe môi Bách Lý Thần Hy co giật mạnh, trên trán phủ một đường màu đen. Đây là chuyện mà tên dạ ma tội ác tày trời đó làm ra. Bách Lý Thần Hy vẫn đầu đầy vạch đen, đem những suy nghĩ không tốt ném ra sau đầu, lạnh lùng nói: bổn tôn hy vọng người nhớ một điều, bổn tôn theo người đi ma giới không phải gả cho người, chỉ đơn thuần là tạm thời ở ma giới. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy dường như nghĩ tới điều gì, ngừng một chút lại nói: bổn tôn đi rồi, hy vọng người cũng có thể thả bốn đứa trẻ ra. Điều này e là rất khó, dạ ma nói. Người vì bốn đứa bé cho nên mới theo bổn tôn. Nếu bổn tôn đem chúng thả ra, dựa vào bản lĩnh của người, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi ma giới. Bắt đầu từ lúc nào, đường đường dạ ma, vua của một thế giới, lại không tự tin như vậy rồi? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng lên tiếng. Bổn tôn chẳng qua là phòng ngừa chu đáo. Bổn tôn vì khiến người đi ma giới làm ra hành động lớn như vậy, tất nhiên là không hy vọng sau này phát sinh ra chuyện gì. Bổn tôn ở cùng bốn đứa con, chắc người không ý kiến gì chứ? Bách Lý Thần Hy biết rằng tiếp tục nói nữa cũng chẳng có kết quả, dứt khoát không tiếp tục, quả quyết chuyển chủ đề, thay đổi phương án. Được, dạ ma không tiếp tục phản đối, đương nhiên hắn có thể đồng ý, tự nhiên cũng có cân nhắc riêng, hắn không thể làm chuyện không chắc chắn. Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn hướng vực giới Tử Vi, rồi nhìn sâu vào hướng vực giới Phượng Chi và thần giới, sau đó quay lưng theo dạ ma đi ma giới. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa tới vực giới Phượng Chi, nhìn thấy hình dạng hỗn độn, ấn đường không tự giác nhíu chặt, không thể nói rõ tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ luôn có một loại dự cảm không tốt, nhưng cụ thể hắn không thể nói rõ. Chẳng qua chưa đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ tỉnh táo, Lục Án liền vội vàng gấp rút chạy tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Xảy ra chuyện gì rồi? Dự cảm chẳng lành trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng mãnh liệt. Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ tốt cho bốn vị thiếu chủ, để bốn vị thiếu chủ bị bắt rồi, xin Phượng Hoàng Tôn Thần giáng tội. Lục Án trả lời đúng sự thật. Sao lại như vậy? Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ nặng trĩu, bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Cũng phải, còn mình bị bắt, chỉ cần làm phụ thân, ai mà không đau buồn, không phẫn nộ. Điều quan trọng nhất là hắn để một mình Bách Lý Thần Hy đi hỗn độn chi địa, bây giờ cả con mình cũng không thể bảo vệ tốt. Trước đó không lâu, người ma giới đột nhiên công kích vực giới Phượng Chi, chúng ta sớm có chuẩn bị cũng ứng phó vô cùng thuận lợi. Vào lúc đó, ta, Thanh Đồng, Tuyết Diễm cùng bảo vệ bốn thiếu chủ, nhưng người đó vốn không làm gì được bọn ta. Đột nhiên xuất hiện một tên vô cùng lợi hại, mấy người chúng ta liên thủ cũng không thể qua nổi năm chiêu. Thanh Đồng, Tuyết Diễm trọng thương, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh. Bốn vị thiếu chủ cũng bị tên đó bắt đi. Thậm chí chúng ta đều không nhìn rõ được hình dạng của tên đó. Đây là lần đầu tiên Lục Án bị đánh bại. Nghe Lục Án nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức nghĩ tới kẻ đó là người nào, ngoài dạ ma còn có thể là ai chứ. Đưa bổn tôn đi xem Thanh Đồng và Tuyết Diễm thế nào. Lục Án có chút không thể tin nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, rõ ràng có chút không hiểu thái độ của hắn, không nhịn được thăm dò hỏi. Phượng Hoàng Tôn Thần, dẫn đường đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, người tới đây là Dạ Ma, một kẻ lợi hại hơn vua ma giới gấp vô số lần, các người vốn không phải đối thủ. Bổn tôn có lý do gì để trách móc các người chứ? Nhất thời, Lục Án không nói gì, có một số lời tới cổ họng muốn hỏi nhưng lại không dám. Nạp Lan Ngôn Kỳ kiểm tra vết thương của hai người, sau đó vẫy tay, chỉ thấy một luồng sáng màu vàng từ người hai người chạy qua, tia sáng biến mất, họ liền tỉnh. Nạp Lan Ngôn Kỳ không suy nghĩ tiếp nữa, sau khi giải quyết một số chuyện thì xoay người ra ngoài. Những tên công kích vượt giới Phượng Chi rõ ràng là Dạ Ma dặn dò, còn bọn chúng đột nhiên biến mất chắc chắn là theo ý Dạ Ma. Chỉ là tại sao Dạ Ma đã phái người tới gây rối, tại sao lại chiêu hồi? Chẳng lẽ biết Nạp Lan Ngôn Kỳ trở về? Nếu như Dạ Ma thật sự kiêng dè hắn, tại sao đích thân ra tay bắt đi bốn bảo bối? Mục đích của Dạ Ma là gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ hoàn toàn không nhìn thấu được chủ ý của Dạ Ma, nhất thời cũng có chút khó khăn. Suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được lý do, hắn dứt khoát không nghĩ nữa, quyết định đi tới thần giới để xem tình hình bên Hiên Viên Triệt thế nào, có thể nhìn ra chút gì. Điều khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ không nghĩ đến là Hiên Viên Triệt cũng gặp chuyện giống hắn. Sau khi Hiên Viên Triệt trở về, chuyện đầu tiên cũng là giải quyết thần giới. Chỉ là họ chưa giải quyết xong thì những tên gây rối biến mất. Hiên Viên Triệt cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ giống nhau, suy nghĩ đủ kiểu không lý giải được, sau đó dứt khoát đi về phía vực giới Phượng Chi. Như vậy cho thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt trên nửa đường trực tiếp gặp. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt gần như thấy nhau cùng lúc, đồng thanh gọi, sao ngươi ở đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ mở lời trước, ta phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, ma binh chiến đấu liều mạng nhưng lại trong khoảnh khắc đột nhiên biến mất. Thần giới cũng gặp phải tình huống như vậy, ta ra ngoài cũng chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút. Hiên Viên Triệt trả lời đúng sự thật, sau đó nhìn không được hỏi, ngươi nói xem mục đích Dạ Ma là rốt cuộc muốn làm gì? Đây cũng là điều ta muốn biết. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, bốn bảo bối đều bị Dạ Ma bắt đi rồi. Cái gì? Hiên Viên Triệt kinh ngạc, hắn bắt bốn đứa bảo bối làm cái gì? Muốn uy hiếp người và Tử Vi sao? Nói tới đây, đầu óc hai người chợt hiện lên vầng sáng, hình như nghĩ tới cái gì, đồng thời mở lời, chẳng lẽ nói mục đích của Dạ Ma thật ra chẳng phải là các giới mà là Tử Vi? Hai người nghĩ tới điểm này lập tức không đứng vững nữa, không suy nghĩ gì liền đi về phía hỗn độn chi địa. Đáng tiếc, ma giới mọi thứ như thường, duy nhất thay đổi chỉ là thêm Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối. Sau khi Dạ Ma đưa Bách Lý Thần Hy trở về ma giới, sau đó dẫn bốn bảo bối đến bên cạnh nàng thì không lộ diện nữa. Lúc mới đầu, Bách Lý Thần Hy còn nghi ngờ tâm tư của Dạ Ma, nhưng theo thời gian, nàng không hoài nghi nữa, ngược lại cảm giác việc này vô cùng không tầm thường. Dạ Ma dốc hết tâm tư đã không phải vì suy nghĩ kỳ lạ đối với nàng, vậy thì hắn vì cái gì? Mẫu thân, rốt cuộc khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi? Bốn bảo bối không biết hỏi bao nhiêu lần. Đợi đến lúc thời cơ tới. Đây là câu trả lời Bách Lý Thần Hy mỗi lần như vậy. Vậy khi nào thời cơ mới tới? Bốn bảo bối truy hỏi. Ta cũng không biết. Có điều nghĩ tới chắc cũng không lâu. Bách Lý Thần Hy trông về hỗn độn chi địa, nhẹ giọng nói, trong những ngày nàng ở ma giới, bề ngoài không hỏi qua gì, chỉ biểu hiện bộ dạng bình tĩnh, cùng bốn bảo bối yên tĩnh. Thật ra đối với chuyện ma giới vẫn vô cùng rõ ràng. Tất nhiên Bách Lý Thần Hy quan tâm cũng chỉ là già ma có còn ở ma giới. Từ trước tới nay, già ma đều ở ma giới không đi đâu. Bách Lý Thần Hy và già ma không cùng ở một viện, như cũ vẫn có thể ngửi ra hơi thở của hắn. Chỉ là theo chuyển dời của thời gian, nàng nhận ra không giống. Cũng không biết dục vọng mãnh liệt đến từ đâu, Bách Lý Thần Hy lần đầu tiên dẫn bốn đứa bảo bối đi tìm già ma. Thật ra nàng không biết già ma đã rời khỏi ma giới rất lâu rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút đi về phía hỗn độn di địa. Cũng không biết xuất phát từ ý nghĩ thế nào, Nạp Lan Ngôn Kỳ đề nghị đi Tử Vi vực giới trước. Hiên Viên Triệt không hề phản đối, hai người nửa đường rẽ hướng. Trong vực giới tử vi so với ấn tượng của Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn vậy không khác, duy nhất là có chút linh khí hơn tưởng tượng. Từ lưu động trong không khí, hắn thậm chí ngửi thấy hơi thở duy nhất có trên người Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt mang tâm tư không giống đi một vòng trong căn phòng nhỏ, cuối cùng ánh nhìn Hiên Viên Triệt dừng lại căn gác tối trên không trung. Đó là cái gì? Phượng Hoàng, người biết hay không? Trực giác mách bảo nơi đó cất giấu thứ gì đó rất quan trọng. Trước đây thứ này không tồn tại, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ nhìn một cái liền khẳng định. Vậy thì có thể chứng minh Tử Vi từng trở về hay không? Lời tuy hỏi nhưng càng khẳng định nhiều hơn. Ta nghĩ chúng ta có thể cho rằng như vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu. Lời vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay thẳng về phía căn gác tối thăm dò. Căn gác bị Bách Lý Thần Hy đặc biệt đặt mật mã. Cũng chính vì Bách Lý Thần Hy từng nhắc qua với Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng đặt mật mã đơn giản dễ phá giải. Đây cũng là điều khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nhìn thấy vô cùng theo bản năng liền ấn vào chốt giải mã, cái gọi là mật mã, sau đó thao tác liên tục. Quả nhiên xoẹt một cái, âm thanh vang lên, gác tối mở ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ duỗi tay lấy đồ vật bên trong, một bức thư dán kín, trên đó viết thân gửi Phượng Hoàng Tôn Thần. Nạp Lan Ngôn Kỳ không biết tại sao Bách Lý Thần Hy làm thần bí như vậy, nhưng hắn không dám có một chút buông lỏng. Nạp Lan Ngôn Kỳ mở bức thư một cách cẩn thận, chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú nội dung bên trong, lập tức khiến hắn dường to mắt, sắc mặt thay đổi. Hiền Viên Triệt rất tò mò, rốt cuộc trong thư viết những gì có thể khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ lộ ra biểu cảm như thế. Phượng Hoàng, rốt cuộc Tử Vi nói cái gì? Hiền Viên Triệt cuối cùng không thể đợi đến Nạp Lan Ngôn Kỳ đích thân mở lời, chủ động hỏi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà đưa lá thư cho Hiền Viên Triệt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hiền Viên Triệt tiếp nhận thư, lại chứa đựng tâm tư nghi hoặc mở ra xem, ngay lập tức hắn cũng có biểu cảm giống Nạp Lan Ngôn Kỳ. Sau đó rất lâu mới nói, sao lại như vậy? Trước giờ Thần Hy cảm giác nhanh nhạy hơn chúng ta, không ngờ nàng ta quyết định như vậy. Trên gương mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ hiện ra nỗi đau khổ không thể nói. Ta thà rằng những chuyện này là do ta đi làm, như vậy nàng sẽ không rơi vào cảnh nguy hiểm như thế. Nếu thật sự là do ngươi, hoặc là do ta đi làm, thì không thể đạt được hiệu quả đó. Hiền Viên Triệt không chút khách khí nói ra mấu chốt. Đi tới ma giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ than nhẹ, sau đó ra quyết định. Không được, Hiền Viên Triệt không chút khách khí từ chối. Phượng Hoàng, có lẽ ngươi quên tại sao Thần Hy làm như vậy. Ngươi muốn tất cả những gì Thần Hy nỗ lực đều uổng công sao? Vừa bị Hiền Viên Triệt nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên im lặng, hắn không biết nên nói gì. Đến hỗn độn di địa thôi. Không biết qua bao lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ chậm rãi mở lời, dường như ra quyết định rất lớn. Nỗ lực của Thần Hy tất nhiên không thể uổng công, dạ mà càng không thể tha được. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay đem lá thư ném vào không trung, đưa tay lên một chút, một ngọn lửa màu đỏ bay qua, lá thư lập tức bị đốt, nhanh chóng bùng cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi, chậm chậm rơi xuống. Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Hiên Viên Triệt bay về phía Hỗn Độn Chi Địa. Hỗn Độn Chi Địa, Dạ Ma sớm đã ở đấy đợi bọn họ, thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt tới, hắn lập tức hiện thân. Tới muộn như vậy, ngược lại thật sự nằm ngoài dự tính của bổn tôn. Dạ Ma đột nhiên xuất hiện, vô cùng không khách khí, nói: Ngược lại, ngươi không sợ chết, rõ ràng biết bọn ta sẽ tới đây, ngươi còn dám tới? Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng: Thần Hy và bốn bảo bối đâu rồi? Ngươi đã biết bọn chúng đang trong tay bổn tôn, tất nhiên cũng biết bổn tôn không thể nào dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi dốc hết tâm tư chính là vì muốn đưa Thần Hy tới ma giới sao? Bây giờ mới hiểu, các ngươi không cảm thấy có chút muộn sao? Ngươi làm gì bọn họ rồi? Ngươi cho rằng bổn tôn sẽ làm gì? Tốt nhất ngươi không làm gì tổn thương họ. Nếu không? Nếu không thì sao? Ngươi diệt bổn tôn sao? Sao vậy? Dạ Ma cho rằng không thể sao? Đừng quên nơi đây là Hỗn Độn Chi Địa. Hỗn Độn Chi Địa rất nhiều ánh sáng. Vậy thì sao? Ngươi có thể dẫn linh lực quang minh, bổn tôn cũng có thể dùng ma lực hắc ám. Ngươi cho rằng 10 vạn năm trước, sau khi chúng ta tiêu diệt ngươi, sẽ tiếp tục giữ lại ma lực hắc ám ở Hỗn Độn Chi Địa sao? Đương nhiên sẽ không. Có điều hình như các ngươi quên, bổn tôn bây giờ chẳng những là Dạ Ma, ký ức của Vô Cực, vua của ma giới thật sự, bổn tôn cũng có được. Cho nên nếu các ngươi lo lắng bổn tôn không biết vận dụng ma lực hắc ám ở Hỗn Độn Chi Địa, vậy thì các ngươi hoàn toàn có thể thu lại phần tâm tư này. Cho dù là Vô Cực cũng không có bản lĩnh đó. Nhưng bổn tôn là Dạ Ma, ma lực hắc ám của Hỗn Độn Chi Địa vốn là bổn tôn sử dụng. Ban đầu các ngươi cũng chỉ là phong tỏa nó, chứ chưa trừ hết nó. Mục tiêu của ngươi thật ra là muốn giết ba chúng ta sao? Bây giờ có thể hiểu được điều này, xác thật vẫn chưa muộn. Chẳng qua bổn tôn muốn nói, bổn tôn muốn giết không chỉ ba người tôn thần các người, mà còn là con của các người. Vậy cũng phải xem người có bản lĩnh đó hay không. Bổn tôn sẽ cho người biết bổn tôn có bản lĩnh hay không. Dạ Ma ý vị sâu xa cười, sau đó giơ hai tay, cũng không biết trong miệng hắn đọc thần chú gì. Hỗn Độn Chi Địa của Quang Minh vốn rất mạnh, đột nhiên hiện lên hắc ám, tuy chỉ có một sợi nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt vừa nhìn thấy không do dự, lập tức phát ra công kích về phía Dạ Ma, ngăn cản hắn tiếp tục. Dạ Ma giống như sớm đoán được hành động của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, đưa tay trực tiếp phóng thích ra tinh thần lực lớn mạnh chặn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt ở bên ngoài. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt sông mạnh, dưới tình huống không dám có chút kinh suất, hai người nhìn nhau đột nhiên công kích trái phải, công kích trước sau, giữa chuyển động tỉ mỉ tìm kiếm chỗ sơ hở tinh thần lực của Dạ Ma. Bách Lý Thần Hy dẫn bốn bảo bối tới nơi ở của Dạ Ma mới thật sự nhận ra có chút bất thường, là hơi thở của Dạ Ma không đúng. Trong đầu nàng lập tức hiện lên vầng sáng, nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt nàng tối lại, quay lưng với bốn bảo bối. Các bảo bối, lát nữa bất cứ xảy ra chuyện gì đều không được tùy ý mở lời, cũng không được tùy ý ra tay, biết hay không? Tại sao chứ? Bốn bảo bối đồng thanh trả lời. Những ngày bị nhốt, bọn chúng thật buồn chán đến tột cùng. Các con nhanh chóng sẽ biết thôi. Bách Lý Thần Hy không trả lời, bởi vì về câu trả lời này, ngay cả bản thân nàng cũng không xác định được. Ai đó? Dường như ngay khoảnh khắc lời Bách Lý Thần Hy vừa nói, một giọng lạnh lùng truyền tới. Từ Đồ Thanh Liên. Bách Lý Thần Hy nhìn nữ nhân đối diện, nhàn nhạt nói. Nhiều nhất, bổn tôn nên gọi ngươi là Tư Đồ Mộng Liên. Tư đồ Mộng Liên biến mất từ lâu rồi. Tư đồ Thanh Liên nhàn nhạt nói. Như vậy mà nói, bây giờ ngươi là Tư đồ Thanh Liên sao? Bách Lý Thần Hy nhìn Tư đồ Thanh Liên bình tĩnh hỏi. Ngươi đến làm cái gì? Tư đồ Thanh Liên hỏi một đằng, nói một nẻo. Dạ mà đâu? Bách Lý Thần Hy cũng không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề. Đây không phải là điều ngươi nên hỏi, giọng rất lạnh lùng. Thanh Liên, ngươi còn nhớ những lời đã từng nói sao? Lại còn nhớ Hiên Viên Triệt sao? Lời vừa nói, Bách Lý Thần Hy nhìn thấy vô cùng rõ ràng Tư đồ Thanh Liên chau mày, trong đầu giống như có hình ảnh gì đó chợt hiện ra, chỉ là nàng ta không nắm giữ được. Tử Vi Tôn Thần, ngươi không nên tới đây. Gương mặt Tư đồ Thanh Liên đau khổ nhìn Bách Lý Thần Hy chậm rãi nói, chỉ là lời nàng ta chưa nói xong thì bị cắt ngang không chút khách khí. Im miệng. Rốt cuộc người có biết bản thân đang làm cái gì? Người nên đứng trên vị trí của ả sao? Tỷ tỷ, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Là người ngu xuẩn, cũng chỉ có người mới tin tưởng lời bày bạ của nữ nhân này. Giọng hai người khác nhau phát ra từ trong một miệng, cảm giác quái dị, thậm chí có thể nói là kỳ dị. Bách Lý Thần Hy nhìn một cách ung dung thản nhiên rất lâu, nàng mới giơ tay, một luồng sáng màu tím lớn mạnh từ lòng bàn tay bay ra, xông thẳng vào Tư đồ Thanh Liên, mà nàng ta liền lợi dụng tinh thần lực lớn mạnh bao vây Tư đồ Thanh Liên, khiến Tư đồ Thanh Liên không chỗ thoát. Tia sáng màu tím trên người Tư đồ Thanh Liên như cơn sóng chảy qua, ngưng tụ một chút, chỗ ấn đường hiện ra tia sáng màu đen, lúc hiện lên tia sáng màu tím. Gương mặt Tư đồ Thanh Liên đau khổ dương mắt nhìn Bách Lý Thần Hy muốn nói gì nhưng không nói được. Bổn tôn có thể một roi hủy đi người, cũng có thể làm như vậy, nhưng bổn tôn không muốn để Hiên Viên Triệt tiếp tục một mình cô độc. Bách Lý Thần Hy nói. Thanh Điền, người phải suy nghĩ kỹ, rốt cuộc mong muốn cuộc sống như thế nào, người cũng chỉ có một lựa chọn. Nếu người muốn làm Liên Hoa Tiên Tử thật tốt, muốn cùng Sáng Thế Tôn Thần sống hết quãng đời còn lại, vậy người phải kiên cường, nỗ lực một chút, tự khống chế thân thể. Nếu không, bổn tôn chỉ có thể hủy hoại người triệt để. Bách Lý Thần Hy nói xong, Tư đồ Thanh Liên đều không chút phản ứng, Bách Lý Thần Hy cũng không vội, đứng yên một chỗ. Rất lâu sau, nàng nghe thấy Tư đồ Thanh Liên lẩm nhẩm. Dạ mà, hoàn toàn không ở ma giới. Trong lòng tuy rằng có suy đoán, Bách Lý Thần Hy vẫn không tránh khỏi kinh ngạc, nàng vậy mà không biết dạ ma đã rời khỏi khi nào. Bách Lý Thần Hy sớm đoán được chuyện không đơn giản, dạ ma của bây giờ đã không còn là dạ ma của 10 vạn năm trước, chỉ là nàng không ngờ sao tốc độ của hắn nhanh như vậy. Bách Lý Thần Hy nhìn Tư đồ Thanh Liên vượt qua khỏi nàng ta đi thẳng vào phía trong. Không ngoài dự tính, dạ ma quả nhiên không ở ma giới, nàng đi một vòng thì không dự định tiếp tục ở đó. Nháy mắt quay người, trong vô ý Bách Lý Thần Hy nhìn thấy bình sứ nhỏ màu trắng bên phải. Không biết tại sao trong lòng nàng có luồng cảm giác quen thuộc, nàng dừng bước chậm rãi đi qua. Dường như có sự quen thuộc lôi kéo một sự hiểu ngầm, lại có lẽ là một sự khó nói rõ, khó giải thích. Bách Lý Thần Hy lại gần, bất ngờ nhìn thấy bình sứ nhỏ màu trắng hình như có chút động đậy. Vô cực. Không biết tại sao, Bách Lý Thần Hy bất ngờ thốt lên. Lời vừa nói, nàng bỗng nhiên nhận ra điều gì, nhìn bình sứ nhỏ một cách không thể tin được. Tuy nhiên bình sứ nhỏ lúc này bất ngờ lay động thật sự, giọng nói quen thuộc truyền ra một cách rõ ràng. Tử Vi Tôn Thần, là người thật sao? Người là vô cực. Bách Lý Thần Hy không thể tin được, hỏi. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng thân thể vô cực đã bị dạ ma chiếm cứ, vô cực chắc chắn cũng bị dạ ma nuốt chửng, không ngờ linh hồn vô cực lại bị dạ ma nhốt lại. Ta là vô cực. Giọng có chút run rẩy nhưng cũng không khó phân biệt chủ nhân giọng nói là ai. Hắn nói, dạ ma chiếm thân thể ta, không cách nào khống chế linh hồn ta, bèn phong ấn ta trong bình sứ này. Tử Vi Tôn Thần, cứu ta ra ngoài, chúng ta nhất định phải chặn hắn. Nghe lời nói, theo bản năng, nàng duỗi tay định lấy bình sứ nhỏ qua, thả Vô Cực ra. Đáng tiếc, tay nàng vừa đụng đến bình sứ, thì bị một luồng sức mạnh lớn mạnh đẩy ngược lại. Giống như cảm nhận được ngoại lực, bình sứ nhỏ bất ngờ bay lên, một luồng tia sáng đen nhanh chóng quay quanh ở giữa, tự hình thành một kết giới, năng lượng lớn mạnh khiến người ta không thể lại gần. Xem ra, tạm thời bổn tôn không cách nào cứu được ngươi. Bách Lý Thần Hy nhìn từng vòng tia sáng đen rất lâu chậm rãi nói. Dạ mà bày ra kết giới rất kỹ lưỡng, một khi không cẩn thận, không những không cứu được người mà còn đẩy người vào chỗ chết. Ngừng trong giây lát, nàng mới nói. Người có biết phải làm sao mới có thể cứu người ra? Nếu hắn bày ra kết giới là vạn điên trận, chỉ có ba vị tôn thần các ngươi thủ trận, rồi tìm bảy người ma pháp khác nhau mới có thể cùng nhau phá kết giới này. Vô Cực giống như thở dài. Bảy người ma pháp khác nhau thì dễ tìm, chỉ là không biết Sáng Thế và Phượng Hoàng hai vị tôn thần có ổn hay không. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt liên thủ đối phó dạ ma. Chuẩn xác mà nói, một người chặn đường dạ ma, tiếp tục vận dụng ma lực hắc ám, một người đối phó dạ ma. Ba luồng ánh sáng đen vàng trắng bay đi bay lại ở hỗn độn chi địa, năng lượng lớn mạnh đủ để hủy diệt trời đất. Nếu không phải hỗn độn chi địa thì chính là linh lực tối thịnh chi địa. Thật sự không một thứ gì có thể hủy diệt, còn thật sự không thể xác định được long trời lở đất thế nào. Dạ ma một lòng đối phó Nạp Lan Ngô Kỳ và Hiên Viên Triệt, căn bản không dám có chút bất cẩn, chỉ là đột nhiên hắn cảm giác Tư Đồ Thanh Liên có chút bất thường. Lúc đầu khi khống chế Tư Đồ Mộng Liên, dạ ma liền gieo vào Tư Đồ Mộng Liên thứ gì đó. Cho dù Tư Đồ Mộng Liên chết, nhưng thứ đó vẫn tồn tại trùng khích theo linh hồn. Dưới tình huống tất cả mọi người đều không rõ, đã lên trên người Tư Đồ Thanh Liên. Đây cũng là nguyên nhân dạ ma có thể khống chế Tư Đồ Thanh Liên dễ dàng như thế. Người đầu tiên dạ ma nghĩ tới là Bách Lý Thần Hy. Hắn dự định thông qua linh hồn xem thử Bách Lý Thần Hy đã làm những gì, thì lại bị đợt tấn công của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt hai người buộc phải đành thu trở lại. Dạ ma vừa hóa giải được thế tấn công của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt khi cảm giác linh hồn Vô Cực dao động, ngay lập tức hắn đoán được điều gì, mắt híp lại, toàn thân phát ra hơi thở nguy hiểm, đầu óc dạ ma chuyển động thần tốc, nhanh chóng xác định được chủ ý phải làm thế nào. Thế là dạ ma lập tức phát động công kích càng mãnh liệt về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt. Lần này dạ ma liều hết toàn sức, ý đồ trong thời gian ngắn giải quyết Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt. Chỉ nhìn thấy sương mù màu đen phun ra dời non lấp biển, lại có nhiều hướng muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng hỗn độn chi địa. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt kinh ngạc, cũng không dám có chút bất cẩn, dốc hết toàn lực ngăn cản dạ ma. Đồng thời cùng lúc này, Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong cũng cảm thấy không bình thường, hai người dường như không suy nghĩ liền vội đi theo đến chỗ khác thường. Nam Cung Điệp Y và Mộ Dung Phong đi rồi, sao Nạp Lan Ngôn Triệt và Đông Phương Thanh Thanh lại bị rơi xuống được chứ? Lúc bốn người đuổi theo đến nơi thì ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt, dạ ma đang đánh nhau bất phân thắng bại. Trên bầu trời phủ đầy những ánh sáng màu đen trắng vàng đan xen. Những ánh sáng này có năng lượng rất lớn, tác động đến phạm vi rộng lớn. Bốn người Nam Cung Điệp Y không thể tiến vào gần. Đây chắc chắn là trận đấu đơn phương độc mã kịch tính nhất mà ta từng thấy. Mộ Dung Phong nhịn không được, cảm thán. Đồng Phương Thanh Thanh nhếch môi. Người có chắc đây là đơn thương độc mã, mà không phải là hai đấu một chứ? Đây là cuộc đỏ sức giữa các cao thủ, sao chúng ta có thể nhìn rõ ràng được? Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Hai vị tôn thần liên thủ, nhưng cũng không thể hạ gục được đối phương. Từ đó có thể thấy, tu vi của đối phương vô cùng cao cường. Xem ra trước đây, không phải các vị tôn thần tùy ý đâu. Nam Cung Điệp Y nói, ta vẫn luôn cho rằng, Trong các giới thì ba vị tôn thần là lợi hại nhất, không ngờ còn có người có tu vi tương đương họ, thậm chí còn lợi hại hơn. Xem ra chúng ta không thể nhúng tay, vậy thì làm thế nào mới được chứ? Đông Phương Thanh Thanh lo lắng không thôi. Khi lời nàng ấy vừa nói thì Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt, Dạ Ma dừng tay lại. Ba người nhanh chóng tách ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lùi về chỗ đám người Nam Cung Điệp Y không quá xa, Dạ Ma cũng dừng lại đối diện họ. Sao các người lại tới đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ không quay đầu nhưng mở miệng hỏi. Chúng ta cảm thấy có điều bất thường nên tới xem. Không ngờ, Nam Cung Điệp Y muốn nói lại thôi, liếc về phía Dạ Ma phía sau rồi hỏi. Các ngài không sao chứ? Không sao. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Các người ở lại đây cũng không giúp được gì. Đến mà giới đi, cố hết sức dẫn Thần Hy tới đây. Nhưng các người... Nam Cung Điệp Y có chút do dự, bọn họ vừa đánh nhau vô cùng kịch liệt, họ đứng một bên thật sự không nhìn rõ thứ gì, cũng bởi vì vậy cho nên bọn họ mới lo lắng. Đến mà giới đi. Không đợi Nam Cung Điệp Y nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã lên tiếng, trong lời nói của hắn không cho phép sự cự tuyệt. Do Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y dùng ý niệm trao đổi, cho nên Dạ Ma không biết hai người đang nói gì, ngược lại cho rằng bọn họ đang hỗ trợ thông khí nhằm liên thủ chống lại hắn. Thật không ngờ các người còn gọi viện binh. Ngược lại bổn tôn, đánh giá các người quá cao rồi sao? Dạ Ma bình thản nói. Các người muốn liên thủ đối phó bổn tôn sao? Cứ việc. Quay về đi. Hiên Viên Triệt nói, hắn không nghe được lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y, nhưng bọn họ có sự hiểu biết ngầm vào thời khắc ấy để cho Nam Cung Điệp Y rời đi là điều vô cùng cần thiết. Hai vị tôn thần, cẩn thận, chúng ta sẽ không làm các vị phải thất vọng. Nam Cung Điệp Y ý vị thâm trường nói, sau đó cùng với ba người Nạp Lan Ngôn Triệt, Đông Phương Thanh Thanh, Mộ Dung Phong nhìn nhau rồi phi thân rời khỏi. Đợi cho bốn người rời đi, Dạ Ma mới đột ngột cảm thấy có điều không đúng, nhưng rốt cuộc có gì không đúng hắn không nói ra được. Nhưng mà một kẻ tự phụ, hắn cũng không tiến tới ngăn bọn họ, nhưng ở ma giới khiến hắn lo lắng không thôi. Bên trong ma giới, Bách Lý Thần Hy rất thản nhiên nhìn bình sứ nhỏ, đến khi bình sứ nhỏ dừng lại, nàng mới nói: "Xem ra cơ hội mà bổn tôn cứu người là không lớn rồi. Trừ khi bổn tôn có thể rời khỏi ma giới, nhưng nếu theo tình hình hiện tại, cơ hội rời khỏi cũng rất ít." Vô Cực chậm rãi nói: Bên trong ma giới bày kết giới hắc ám mê huyễn, xung quanh ma giới bày ra hắc ám hung linh trận. Đúng là bên trong trời đất này không có loại kết giới nào có thể ngăn cản được người, nhưng hai trận pháp này có thể vây chặt người ở ma giới. Chắc chắn như vậy sao? Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc, dù sao nàng cũng là tôn thần của thần giới, Vô Cực lấy đâu ra sự tự tin đó chứ? Bởi vì hai trận pháp này là sự kết hợp giữa linh lực và tu vi của ta và Dạ Ma. Hắn ta hạ cấm chú đối với tất cả các sức mạnh ánh sáng, tất cả đều có vào mà không có ra. Không phải không có cách giải chú, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn. Cách gì? Trong lòng Bách Lý Thần Hy dâng lên một dự cảm không tốt. Dùng máu trong tim dẫn, dùng tu vi để làm đường, dùng thân thể làm giá. Vô Cực thành thật trả lời. Nếu làm vậy thì dù có thể ra ngoài, người cũng chỉ còn lại linh hồn. Như thế làm sao có thể chống lại Dạ Ma được chứ? Đây không phải phương pháp duy nhất. Bách Lý Thần Hy không hề do dự vạch trần điều này. Phương pháp của hắn ta vừa nói nàng sẽ không dùng, nàng nói: ngoài phương pháp này chắc chắn còn có phương pháp khác. Bổn tôn hy vọng người có thể nói rõ sự thật. Còn có một phương pháp khác là Dạ Ma hồn phi phách tán. Vô Cực vô cùng thành thật nói. Bách Lý Thần Hy có cảm giác từ nãy tới giờ cũng chẳng được biện pháp nào khả thi. Muốn rời khỏi ma giới để diệt trừ dạ ma, muốn diệt trừ dạ ma thì phải có sự liên thủ của ba vị tôn thần. Nghĩ ngợi một hồi, nàng tạm thời từ bỏ. Bổn tôn phải suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là phải làm thế nào mới có thể ra ngoài một cách bình an. Người cũng nghĩ đi, rốt cuộc còn cách nào khác mà có thể không làm kinh động tới dạ ma, nhưng vẫn cứu được ta ra ngoài. Dứt lời, Bách Lý Thận Hy không dừng lại lâu mà quay người rời khỏi. Đợi một chút. Bách Lý Thận Hy vừa đi được mấy bước, Vô Cực liền mở miệng. Bách Lý Thận Hy dừng lại, Vô Cực liền nói: Tử Vi tôn thần, nếu như người đồng ý thì có thể thử triệu hoán linh hồn người có huyết khế với người đến đây. Vô Cực đã nói vậy, trong đầu Bách Lý Thần Hy hiện giờ toàn là lời nói của Vô Cực, dường như nàng đã quên mất chuyện triệu hoán linh hồn. Đến lúc nàng trở lại ma giới mới triệu hoán bốn bảo bối ra ngoài. Các con giúp ta một chuyện, được hay không? Bách Lý Thần Hy nói thẳng với chúng. Người muốn chúng con làm cái gì? Bốn bà bối rất hiếu kỳ, vì từ lúc sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu mẫu thân giao nhiệm vụ cho chúng. Cũng không phải là chuyện gì quá khó, chỉ là các con thay mẫu thân hộ pháp. Bách Lý Thần Hy thành thật nói. Mẫu thân muốn tìm cách liên hệ với phụ thân và mọi người sao? Bốn bảo bối đều là những đứa trẻ thông minh, Bách Lý Thần Hy vừa nói, chúng đã hiểu. Triệu hoán linh hồn. Đúng vậy, Bách Lý Thần Hy gật đầu. Cho nên các con phải trông chừng thai cho mẫu thân, không được để kẻ khác lại gần. Được, mẫu thân, người phải cẩn thận. Bách Lý Thần Hy dặn dò chúng thêm mấy câu, sau đó mới đi ra sau tấm bình phong, rồi ngồi xếp bằng. Ngưng thần tịnh khí, bốn bảo bối cũng phân chia ra mỗi người một góc, rồi ngay lập tức bày ra một kết giới bảo vệ xung quanh. Bách Lý Thần Hy tính toán thời gian, sau khi bốn bảo bối đã chuẩn bị xong, nàng mới bắt đầu vận khởi linh lực. Một tia sáng tím được phát ra từ cơ thể nàng càng ngày càng nhiều, sau đó nhanh chóng bao bọc thân thể của nàng vào bên trong. Bách Lý Thần Hy làm theo phương pháp thận trọng hành động. Những lúc nàng đang chuẩn bị đem hồn vía tách ra khỏi xác thì lúc này truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trong lòng bốn bảo bối cảm thấy kinh ngạc, theo bản năng nhìn phía trong bình phòng một chút, trong đó hiện tại lượn lờ tử khí. Thông qua cường độ của linh lực cũng như độ đậm màu của tử khí có thể nhìn ra, Bách Lý Thần Hy muốn tách linh hồn ra khỏi thể xác, nhưng cứ phải vào lúc quan trọng này thì lại có sự cố ngoài ý muốn. Nhất định phải bảo vệ mẫu thân thật tốt, đại bảo bối trầm giọng nói. Hiện giờ là thời khắc quan trọng, dù có thế nào cũng không thể để mẫu thân nghe thấy những âm thanh bên ngoài, điều này sẽ khiến người bị phân tâm. Ca ca yên tâm, ba bảo bối khác đồng thanh nói, thái độ của chúng rất kiên định. Tiếng bước chân đang càng ngày càng gần, tâm trạng của bốn bảo bối càng lúc càng căng thẳng, thần kinh của chúng cũng đang căng ra. Chúng biết nếu dạ ma trở về, vậy thì chúng không thể chống trả, mà mẫu thân của chúng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc bốn bảo bối đang chuẩn bị làm một vố thật lớn thì một tiếng nói quen thuộc từ xa truyền đến, làm cho bọn chúng trấn tĩnh trở lại. Từ Độ Thanh Liên, người biết, nếu như người dám gạt bổn tôn có hàng trăm cách khiến cho người sống không bằng chết. Âm thanh này không thường được nghe thấy, nhưng đối với bốn bảo bối thì không hề lạ lẫm chút nào. Nữ oa, bốn bà bối cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên một lúc sau, nữ oa và Tư Đồ Thanh Liên một trước một sau đi vào. Thái độ của Tư Đồ Thanh Liên rất tốt, thậm chí tốt đến mức lạ thường, khiến bốn bà bối kinh ngạc không thôi. Nữ oa, bổn thần dù gì cũng là liên hoa tiên tử của thần giới, làm sao lại làm những chuyện có hại cho thần giới được chứ? Tư Đồ Thanh Liên cung kính đáp. Còn nữa, bổn thần sao có thể lừa gạt ngài? Vậy người giải thích thế nào về việc liên hoa tiên tử như người lại ở ma giới? tại sao trên người ngươi lại nặng ma khí như vậy? Nếu không phải bổn thần biết ngươi là Liên Hoa tiên tử, còn tưởng rằng thằng nhóc lớn mật nào dám giả mạo thần của thần giới. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tư Đồ Thanh Điên nhẹ nhàng thở ra, lại không nói tiếp. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào phòng. Bốn bà bối nhìn hai người các nàng tiến lại gần thì không nói chuyện, chỉ nhìn phía ấy. Các bà bối, các con đang làm gì? Ổn hay không? Các con ở ma giới có chịu oan ức hay không? Nữ oa hỏi một lúc ba từng câu hỏi, nàng không nóng lòng sao được. Nữ oa, sao người lại tới đây? Trong ánh mắt bốn bảo bối đều có sự nghi ngờ, có khi nào mẫu thần đã thành công rồi, nhanh như vậy sao? Các bảo bối, mẫu thần của các con đang bên trong sao? Nữ oa không trả lời mà hỏi tiếp. Hình như là chúng con hỏi trước mà. Bốn bà bối dùng đôi mắt lưu ly bảy màu tuyệt đẹp nhìn về phía nữ oa, trong ánh mắt ấy lóe lên sự nguy hiểm khiến cho người ta khó lòng liên tưởng đến thân hình của một đứa bé. Lại còn phân biệt ai hỏi trước sao? Nữ oa nói. Ta có chuyện rất quan trọng cần nói với mẫu thân của các con. Nói tới đây, nữ oa đột nhiên ngừng, nàng ấy chuyển đôi mắt về phía sau tấm bình phong. Bách Lý Thần Hy thoát linh hồn khỏi xác, ánh sáng màu tím càng tỏa ra khiến người ta lóa mắt. Ánh sáng ấy cực kỳ rực rỡ, nhưng khi linh hồn bay đi thì ánh sáng tím đó cũng phai nhạt dần. Tử Vi Tôn Thần, nữ oa vừa nói vừa muốn tiến tới nhưng lại bị bốn bảo bối ngăn trở. Nữ oa, xin dừng bước, hiện tại mẫu thân đang không tiện gặp người khác. Mẫu thân các con đang làm cái gì? Rõ ràng đã biết, nhưng nữ oa lại làm ra vẻ không biết. Nàng nói, linh hồn thoát xác, nàng muốn đi đâu chứ? Vấn đề này, để khi mẫu thân trở về sẽ trả lời người sao? Đại bảo bối nhìn nữ oa nhưng không hề có ý định trả lời câu hỏi của nàng ấy mà đưa ra một đáp án mập mờ. Các con không muốn nói sao? Nữ oa nhìn phía nhị bảo bối và tam bảo bối không lên tiếng từ nãy tới giờ. Việc này đợi mẫu thân quay về, nàng nhất định sẽ cho người một đáp án. Nhị bảo bối, tam bảo bối nhìn nhau đồng thanh lên tiếng. Các con đang đề phòng ta sao? Nữ oa khẳng định như vậy, nhìn về phía bốn bảo bối, trong mắt có sự tổn thương. Nàng ấy vừa biết có chuyện phát sinh nên bỏ hết những việc liên quan tới sinh mệnh vượt giới, không tiếc giá nào tìm Bách Lý Thần Hy. Không dễ gì mới biết được tin tức của nàng. Nữ oa liều lĩnh chạy tới ma giới tìm nàng, nhưng không nghĩ là sẽ bị đối xử như thế. Nữ oa, chúng con không hề muốn đề phòng người, mà là lúc này mẫu thần không thể xảy ra một chút sơ sót. Hy vọng người có thể hiểu cho chúng con. Đại bảo bối cũng nhận thấy thái độ của bọn chúng có phần hơi quá, chí ít là với một người hết lòng vì mẫu thân như nữ oa thì đúng là có phần thái quá, thế nên thái độ của chúng trở nên dịu hơn. Tử Vi tiền tử không được ra, kể cả linh hồn cũng không được. Tư Đồ Thanh Liên đứng bất động từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng. Người nói vậy là ý gì? Nữ oa và bốn bảo bối nhìn về phía Tư Đồ Thanh Liên. Muốn biết sao? Tư Đồ Thanh Liên đột nhiên cười gian tà. Nàng ta vừa nói xong thì phần tà tính được bộc lộ rõ hơn, khiến cho người ta cảm giác nguy hiểm, khó nói thành lời. Nữ oa lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Thân thể nàng phản ứng vô cùng nhanh, đứng ngang trước mặt bốn bảo bối. Nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Tư Đồ Thanh Liên, hỏi. Tư Đồ Thanh Liên, người muốn làm gì? Người chẳng thú vị một chút nào, mỗi lúc lại hỏi một vấn đề. Người nói xem, bổn thần phải trả lời người thế nào đây? Hoặc là nói, bổn thần nên trả lời câu hỏi nào trước? Lời nói Tư Đồ Thanh Liên làm như có vẻ khó xử, nhưng nhìn nàng ta thì không hề có một chút dáng vẻ khó xử nào. Tư Đồ Thanh Liên, người vẫn là Tư Đồ Thanh Liên sao? Tiểu bảo bối trợn mắt nhìn Tư Đồ Thanh Liên một cái sắc bén, sau đó lạnh giọng hỏi. Người nói Bổn thần không phải Tư Đồ Thanh Điên thì còn có thể là ai chứ? Tư Đồ Thanh Điên cười hỏi ngược lại. Tư Đồ Mộng Liên, đại bảo bối lật tẩy của nàng ta. Tư Đồ Thanh Điên cười nhẹ, rất lâu sau đó mới nói. Một đứa bé thì cần gì phải thông minh như vậy chứ? Chẳng lẽ không ai nói cho người biết, thông minh quá thì sẽ chết rất nhanh sao? Thật ngại quá, điều này chưa ai nói cho bổn vương tử. Đây là lần đầu đại bảo bối tự xưng là vương tử, ánh mắt nó vô cùng lạnh lùng, trong đó tràn đầy bá khí. Vậy thì bây giờ bổn thần nói cho người biết, Tư Đồ Thanh Liên lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào các người cùng muốn ra khỏi ma giới, đúng là người si nói mộng. Dựa vào người cũng muốn ngăn cản chúng ta, đó mới thật sự là người si nói mộng. Bây giờ nữ oa mới phát hiện điểm dị thường của ma giới, cũng do nữ oa đã sống lâu ở vực giới sinh mệnh, chỉ quan tâm đến sinh mệnh, quan tâm thiên hạ bá tánh, chưa từng chú ý tới những thứ khác. Đối với ma giới, có thể đến chính bản thân nàng cũng không nhớ mình đã đi qua lúc nào, cho nên nàng ấy sẽ không phát hiện ra những điểm dị thường, cũng là điều có thể hiểu. Lúc này, Tư Đồ Thanh Liên cười vô cùng vui vẻ. Nữ oa nhíu chặt mày, nhị bảo bối nhỏ giọng nói với nữ oa. Trong ma giới vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều chuyện con không thể nói rõ với người. Nhưng mà nàng ta nói không sai một điểm, đó là tạm thời chúng ta không thể ra khỏi đây được. Không ra được sao? Nữ oa dường như không tin vào điều đó. Trên thế giới này còn có kết giới có thể ngăn cản được Tử Vi Tôn Thần sao? Đúng vậy, không ra được, Tam Bảo Bối khẳng định một lần nữa. Có chuyện gì? Nữ oa lại hỏi. Hỏi chúng nó, chẳng thà hỏi bổn thần, Tư Đồ Thanh Liên nói. Bởi vì dạ ma đã bố trí trong ngoài ma giới những trận pháp, lại hạ cấm chú có thể đi vào, nhưng không thể đi ra. Nếu người đã tới thì cũng đừng hòng ra. Còn về phần Tử Vi Tôn Thần, nói tới đây, Tư Đồ Thanh Liên cố ý dừng lại, nàng ta ngước mắt nhìn tấm bình phong, ở đó ánh sáng tím vẫn rất đậm, bởi vậy có thể thấy linh hồn Bách Lý Thần Hy đã rời khỏi thể xác và đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên Tư Đồ Thanh Liên trầm mặt, sau đó đưa tay lên ném một quả cầu màu đen vào phía trong. Quả cầu màu đen như có mắt, nó bay thẳng về phía đó, bốn bảo bối nhanh tay lẹ mắt, đồng thời xuất thủ, ngăn cản thế công kích của Tư Đồ Thanh Điên. Quả cầu đen biến mất, bốn bảo bối cảm thấy có chút may mắn. Ánh mắt chúng sau khi nhìn thấy Tư Đồ Thanh Điên có điểm dị thường, liền nhìn chằm chằm vào nàng ta. Thần kinh bọn chúng căng thẳng dần lên, một kích kia là sự phản xạ theo bản năng của chúng. Ánh sáng đạp lòe trước mặt, nữ oa cũng lấy lại tinh thần, nàng nhìn phía Tư Đồ Thanh Liên với ánh mắt đã có sự biến đổi, thanh âm cũng lạnh dần. Tư Đồ Thanh Liên, người muốn chết sao? Nữ oa là một người mẹ của loài người, từ trước tới nay luôn giữ thái độ ôn hòa. Rất hiếm khi nhìn thấy sự nguy hiểm ở nàng ấy, có thể thấy hiện tại nàng ấy đang vô cùng tức giận, trong mắt nàng lóe lên sát khí, cũng không phải chỉ là lời đe dọa. Nếu người cho rằng người có bản lĩnh giết bổn thần thì bổn thần chết cũng đáng đời, Tư Đồ Thanh Điên nói. Nhưng Bách Lý Thần Hy đã đồng ý là không giết bổn thần. Nếu người thừa nhận bản thân mình là Tư Đồ Thanh Liên thì người không được làm ra những chuyện hãm hại chúng ta và dẫn chúng ta rời khỏi ma giới, bốn bảo bối phối hợp đồng thanh nói. Các người biết rõ đây là chuyện không thể nào, Tư Đồ Thanh Liên nói. Bây giờ bổn tôn vừa là Tư Đồ Thanh Liên vừa là Tư Đồ Mộng Liên, đáng tiếc muội muội của ta rất lương thiện, ta chỉ đành cho nó nghỉ ngơi một chút. Tư Đồ Mộng Liên, mạng của người thật lớn đấy, nữ oa lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng khi người gặp bổn thần thì việc người có thể tiếp tục sống trong thân xác của Tư Đồ Thanh Điền còn phải xem bổn thần có đồng ý hay không. Khẩu khí không nhỏ, dường như người quên mất rằng đây là địa bàn của ai sao, Tư Đồ Thanh Điên lạnh lùng hỏi lại. Đây có dẫu là ma giới thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe một thứ có thể hủy hoại vạn vật trên đời, có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác, có thể phá hủy linh hồn sao? Nữ oa duỗi tay ra bắt lấy một bình sứ trắng có chạm khắc từ trên không trung, bình sứ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt rất chói mắt. Thập bình tịnh thủy. Tư Đồ Thanh Điền vừa nhìn thấy đồ vật trong tay của nữ oa lập tức kêu lên một cách khó tin, thân thể lùi một bước theo bản năng. Nữ oa đem phản ứng của Tư Đồ Thanh Điền thu vào trong đáy mắt. Xem ra người cũng không phải là kẻ dễ quên, còn có thể nhận ra vật này. Thập bình tịnh thủy là chiếc bình sứ xuất hiện trong hỗn độn chi địa. Bên trong bình có sức chứa đến 10 bình nước, đừng nhìn vẻ ngoài bình nhỏ nhưng lại có thể thu gần như mọi vật trên thế gian. Trừ các vị tôn thần thì bất kể ai tiến vào trong thập bình tịnh thủy đều có kết cục chung là bị hủy diệt. Đương nhiên bên trong thập bình tịnh thủy có một gian phòng, nếu như tốc độ đủ nhanh có thể khống chế thập bình tịnh thủy thì có thể mở gian phòng ra và giải những linh hồn vào trong để hấp thu linh khí để thanh lọc. Sao người lại có thứ này? Nếu nàng ta nhớ không lầm, đây là đồ của Tử Vi Tôn Thần. Đương nhiên Tử Vi Tôn Thần tặng cho bổn thần. Nữ oa trả lời như một lẽ đương nhiên, nàng ấy nói. Tử Vi Tôn Thần sớm đã dự liệu được người sẽ diễn vở kịch này, cho nên nàng ấy cố ý bảo bổn thần mang thập bình tịnh thủy đến để thu phục người. Không thể nào có chuyện này. Linh hồn Tử Vi Tôn Thần không thể nào rời khỏi ma giới được. Điều người cho rằng không thể cũng đã phát sinh rồi. Nữ oa nói. Người thật sự cho rằng ma giới có thể ngăn cản Tử Vi Tôn Thần và những người có liên quan sao? Vậy chắc người đã quên, bổn thần chính là do Tử Vi Tôn Thần chế tạo, cho nên nàng có phương thức liên hệ đặc biệt với bổn thần ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Không thể nào. Tư Đồ Thanh Liên không thể tin nổi, theo suy đoán của nàng, không ai có thể phá giải được trận pháp và cấm chú mà Dạ Ma đã bố trí, trừ khi dùng loại phương pháp tự phá hủy, nhưng hiển nhiên Bách Lý Thần Hy không thể làm chuyện đó. Những chuyện đó đã không còn quan trọng, không phải sao? Nữ oa nói, người nên nghĩ xem làm thế nào để tự cứu lấy chính mình thật tốt. Dựa vào sức người mà lại có ý đồ ngăn cản Tử Vi Tôn Thần thì đúng là chuyện nực cười. Đây là chuyện của bản thân, liên quan gì tới người chứ? Tư Đồ Thanh Liên nói. Ở ma giới, người có thể làm như thế với bản thân, đó cũng được xem như là bản lĩnh của người. Tuy là nói như vậy, nhưng Tư Đồ Thanh Liên sẽ không thật sự ngu ngốc đến mức cứng đối cứng với nữ oa, song né tránh là điều bắt buộc. Gần như ngay sau khi âm thanh biến mất, Tư Đồ Thanh Liên giơ tay đánh ra một đạo ma lực hắc ám, sương mù dày đặc đến mức làm người ta không mở nổi mắt. Nữ oa nghênh đón theo bản năng linh lực màu trắng đánh tan sương mù, nhưng khi đôi mắt nhìn rõ ánh sáng thì đã không còn thấy được bóng dáng của Tư Đồ Thanh Liên nữa. Đúng là linh hồn Bách Lý Thần Hy rời khỏi thân thể, từ lần đầu tiên nàng ly khai đã phát hiện chuyện này không bình thường, linh hồn nàng vậy mà không sai được. Nhưng Bách Lý Thần Hy cũng không phải người dễ dàng nhận thua, nàng không quên máu của mình có thể giải khai vạn vật, linh hồn chi huyết của nàng còn có linh lực bất đồng. Bách Lý Thần Hy kiểm tra tỉ mỉ kết giới và trận pháp để tránh Dạ Ma phát hiện ra mà chạy ngay về ngăn cản. Nàng ép linh hồn chi huyết trong cơ thể bắn vào khe hở bên ngoài kết giới và trận pháp, sau đó đi vòng qua ma lực hắc ám mãnh liệt chui ra ngoài từ kẽ hở. Nhân giới đang gió nổi mây vần, chiến loạn không dứt, Nam Cung Chi Khiêm, Băng Linh và những người khác rất mệt, phải đối phó. Tuy nhiên, điều thật sự khiến họ mệt mỏi là vượt giới mộng áp thành lập không hề yên bình. Nam Cung Chi Khiêm không thể không quay lại xử lý. Tứ Hải Long Cung cũng bị ma giới xâm chiếm, Băng Linh cũng phải quay trở lại để xem xét tình hình. Tộc nhân thú có tai ương diệt tộc, hai huynh đệ La Gia, Mẫn Gia cũng phải quay về xem chuyện gì đã xảy ra. Lẽ ra họ đều đã đi rồi, còn hai huynh đệ Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy ở lại nhân giới có thể giúp xử lý những ác ma gây rắc rối. Tuy nhiên, có tin tức truyền ra từ đại lục Linh Xuyên rằng không biết tại sao Học viện Tinh Vân luôn hòa thuận với công hội luyện dược lại đánh nhau. Thần điện công hội ma pháp nhân cơ hội hai phe tranh đấu tiêu diệt Học viện Tinh Vân và công hội luyện dược, sau đó không ngừng tiêu diệt người của hai thế lực lớn. So với sự hỗn loạn của đại lục Tây Xuyên, đại lục Đinh Xuyên cũng không khá hơn là bao. Bốn thế lực lớn đồng thời hỗn loạn, những người chưa từng gia nhập vào bất cứ thế lực nào hoặc là ẩn nấp ở xa hoặc chọn một thế lực trợ giúp, hy vọng có thể nhân cơ hội này đạt được chứng nhận, từ đó có được sự chiếu cố tương ứng. Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy biết rõ người phụ trách Học viện Tinh Vân Âu Dương Xế và hội trưởng công hội luyện dược có ý nghĩa thế nào đối với Bách Lý Thần Hy. Sau khi suy nghĩ cân nhắc và thỏa thuận xong, Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy và Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm cùng những người khác quyết định để Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy đến đại lục Linh Xuyên tìm hiểu tình hình, còn Thác Bạc Duệ, Độc Cô Diễm ở đại lục Tây Xuyên tiếp tục giúp đối phó với những ác ma gây rối. Người đã ký huyết khế với Bách Lý Thần Hy chỉ có Mẫn Gia, mà Ngự Thành cũng từng ăn máu của Bách Lý Thần Hy, cũng được coi là có sự mẫn cảm mà chỉ huyết khế mới có. Bách Lý Thần Hy lần lượt gọi Mẫn Gia và Ngự Thanh, nhưng hồi lâu vẫn không có một chút hồi đáp. Điều này khiến nàng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bách Lý Thần Hy thử thêm vài lần, cuối cùng Ngự Thanh cũng có phản ứng. Thần Hy, ngươi không sao chứ? Ngự Thanh, có nhiều chuyện ta không thể giải thích với ngươi. Người lập tức mang theo ba thần thú khác cùng với thần Quang Minh, thần Hắc Ám, thần Tinh Linh tới ma giới. Nhưng sau khi tới ma giới, đừng đi vào, các người hãy canh gác bên ngoài. Đợi đến lúc ta phá được kết giới Hắc Ám mê huyễn trận, người liền dẫn bọn họ xông vào Hắc Ám hung linh trận ngoại giới. Đến lúc đó, ta sẽ dạy các người phải làm sao để phá trận. Bách Lý Thần Hy dứt khoát kể gọn phân phó, cuối cùng nói: Hãy nhớ, tốc độ nhất định phải nhanh, ta có thể thoát khỏi ma giới hay không, tùy thuộc vào tốc độ của người có đủ nhanh hay không. Nói cách khác, Bách Lý Thần Hy cũng là trong khoảnh khắc linh hồn ly thể, ép ra linh hồn chi huyết mới đột nhiên nghĩ tới, có một số việc vẫn là có thể làm được. Vâng, không cần hỏi quá nhiều, Ngự Thành lập tức đồng ý, ngoài đồng ý, nó không còn lựa chọn khác. Sau khi Bách Lý Thần Hy biết Ngự Thanh sẽ đưa mọi người đến, liền lập tức thả lỏng rất nhiều. Tất nhiên chỉ trong tích tắc nàng trở nên cảnh giác, dù sao nàng cũng đang ở vị trí rất nhạy cảm và có chút bất cẩn sẽ chết không có chỗ chôn. Đột nhiên Bách Lý Thần Hy cảm giác được một cổ sát khí lạnh lẽo từ cách đó không xa bay tới, nàng xoay người một vòng, theo bản năng xuất ra một chưởng, ánh sáng màu tím lao thẳng về phía ánh sáng màu đen. Bách Lý Thần Hy nhảy vọt về phía sau, hai luồng ánh sáng va chạm bắn ra những ngôi sao chói mắt. Điều này cũng khiến Bách Lý Thần Hy nhìn rõ người đến là ai. Người làm như vậy có thú vị hay không? Bách Lý Thần Hy nhìn Tư Đồ Thanh Điên nói: Muốn giết chết bản tôn không cần phải tốn nhiều sức như vậy. Chờ đến cách đây không lâu, Bách Lý Thần Hy mới nhận ra rằng Tư Đồ Thanh Liên luôn là Tư Đồ Thanh Liên. Tư Đồ Mộng Điên đã hợp nhất với Tư Đồ Thanh Liên từ lâu, căn bản không còn ý thức của riêng mình nữa. Bản thân thật sự rất tò mò, rốt cuộc sai chỗ nào khiến người có thể nhìn thấu tất cả. Tư Đồ Thanh Điền không khỏi tò mò, tự hỏi bản thân mình, nàng ta từ trước đến nay vẫn luôn không làm gì cả. Là do người quá nóng nảy, khi người đem nữ oa giao cho bổn tôn, từ đối thoại của các ngươi. Lúc đó, linh hồn bổn tôn vừa ly thể, muốn lập tức rời đi, nhưng lời người nói lại khiến bổn tôn rất tò mò. Tư Đồ Thanh Điền dường như nghĩ ra điều gì đó, Bách Lý Thần Hy nói: có vẻ người đã quên, bên ngoài tẩm cung của quân chủ Mà Giới, bản tôn đã tạm thời chặn mọi thứ của Tư Đồ Mộng Liên. Dù Dạ Ma có mạnh tới đâu cũng không thể dễ dàng phong ấn mà bổn tôn đã bố trí. Vả lại, bây giờ hắn cũng không ở Mà Giới. Là do bản thân đã sơ suất, Tư Đồ Thanh Điền nói: dù người biết được điều đó thì đã sao? Sáng Thế Tôn Thần và Phượng Hoàng Tôn Thần không có thời gian và sức lực để cứu người. Người có thể nói cho bản tôn biết người vì sao nhất định phải giết chết bổn tôn hay không? Bách Lý Thần Hy tự hỏi, nàng đối xử với Tư Đồ Thanh Điền đã đủ tốt. Một thỏa thuận, Tư Đồ Thanh Điền nói: nếu người chết, Dạ Ma sẽ để cho bản thần và Sáng Thế Tôn Thần ở bên cạnh nhau. Người thật vô tri, Bách Lý Thần Hy nói. Vậy chuyện Vô Cực bị nhốt trong bình sứ liên quan gì tới người? Tư Đồ Thanh Điền nói. Người quá đề cao bản thần rồi. Vô Cực bị Dạ Ma đích thần nhốt vào, trừ hắn ra không ai có thể giải khai, phải không? Bách Lý Thần Hy nói. Bản tôn cho rằng điều then chốt thật ra nằm trên người ngươi. Có ý gì? Tư Đồ Thanh Điền không khỏi cảm thấy lo lắng. Rất nhanh, bản tôn sẽ cho ngươi biết tại sao. Khi giọng nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hy vung tay bố trí một kết giới trong toàn bộ không gian, kết giới màu vàng hiện lên dao động. Tư Đồ Thanh Điền cảm thấy không ổn, theo bản năng quay người rời đi, thế nhưng kết giới của Bách Lý Thần Hy làm gì có ai có thể chạy thoát. Tư Đồ Thanh Điền vừa động kết giới liền bị bắn ngược trở về. Bách Lý Thần Hy không chút lưu tình, một tay ma pháp, một tay võ kỹ, trái phải công kích Tư Đồ Thanh Điền, khiến Tư Đồ Thanh Điền muốn tránh không được, muốn trốn cũng không xong, ngay cả ra tay để chống lại cũng vô cùng khó. Còn nhớ bản tôn đã nói gì sao? Bách Lý Thần Hy nói. Nếu người đã chọn Dạ Ma, vậy bản tôn chỉ có thể lấy máu của người làm vật dẫn, lấy tù vi của người là đường đi, lấy thần người làm giáp, phá trận rời đi lại nói sao? Người không thể đối xử với ta như vậy được. Tư Đồ Thanh Điền giật mình. Nàng ta tin Bách Lý Thần Hy chắc chắn có thể làm ra chuyện đó, chỉ là nàng ta chưa nói xong thì đã bị Bách Lý Thần Hy không khách khí đánh gãy. Tại sao không thể? Bách Lý Thần Hy nói. Bản tôn đã cho người một cơ hội, là người không biết cách trân trọng. Vậy thì sao bản tôn lại nhân từ với người? So với sự an nguy các giới, mạng người căn bản chẳng là gì cả. Sau khi dứt lời, Bách Lý Thần Hy không cho Tư Đồ Thanh Điền chút cơ hội nào, lợi dụng phần hồn thuật trực tiếp tách rời thân thể và linh hồn của Tư Đồ Thanh Điền. Ánh sáng tím bao trùm toàn thân Tư Đồ Thanh Điền, cơn đau thấu tim đột ngột khiến Tư Đồ Thanh Điền muốn thoát ra, nhưng nàng ta không cách nào làm được, toàn thân giống như bị đóng đinh trên đất, không có cách nào thoát ra được. Không! Khuôn mặt Tư Đồ Thanh Điền tái nhợt, vẻ mặt vặn vẹo, méo mó. Đáng tiếc cơn đau trên cơ thể khiến giọng nói của nàng ta nhỏ đến mức rất nhanh liền biến mất. Tư Đồ Thanh Điền, chuyện tới nước này, người đừng nên trách bản tôn. Bách Lý Thần Hy nhìn bộ dáng thống khổ của Tư Đồ Thanh Điền, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Hiên Viên Triệt, nàng khẽ thở dài, thì thầm. Người yên tâm, bản tôn sẽ không để người hồn phi yên diệt, chỉ là ký ức của người sẽ không thể giữ lại được nữa, là một người phàm thiện lương, là lối thoát duy nhất cho người. một chữ tình. Tư đồ thanh điên, nếu mọi việc ngươi làm dù tốt hay xấu đều là vì Hiên Viên Triệt, mà bản tôn thật sự mắc nợ Hiên Viên Triệt. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể sống tốt, có thể vì người mình yêu mà không màng tất cả, nhưng cũng phải thiện ác phân minh. Sau khi Bách Lý Thần Hy thở dài, lực đạo trên tay đã giảm đi một chút, nàng ép máu trong cơ thể Tư Đồ Thanh Liên với tốc độ nhanh nhất đưa vào kết giới hắc ám mê huyễn trận, đồng thời kết hợp tu vi trải thành một con đường uốn lượn, sau đó tách hồn Tư Đồ Thanh Liên, đưa linh hồn của hắn vào tử giới, cuối cùng ném cả cơ thể lên không trung, lấy tốc độ nhanh nhất đánh vào mắt trận. Tốc độ Bách Lý Thần Hy cực kỳ nhanh, có lẽ Tư Đồ Thanh Điên ở phía sau không phải chịu nhiều đau khổ. Bách Lý Thần Hy thu tay nhìn con đường tạo ra bởi tu vi lấy máu rọi sáng, cùng với mấy chỗ mắt trận nối thành một đường với thân thể, ánh mắt chợt tối. Mắt trận rõ ràng, đường đã hoàn chỉnh, chỉ cần Bách Lý Thần Hy phá vỡ mắt trận, cẩn thận dọc theo con đường ra ngoài, liền có thể phá vỡ kết giới hắc ám mê huyễn trận. Tất nhiên, dù bước vào thì cũng có một yêu cầu rất cao, Bách Lý Thần Hy buộc phải tâm vô tạp niệm, một chút cũng không được. Bách Lý Thần Hy liếc mắt nhìn mắt trận một lần nữa, tiến vào từ từ nhắm mắt, mọi thứ trong không gian nàng đều đã ghi nhớ, nhắm mắt lại, cảnh tượng đó đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Bách Lý Thần Hy dựa vào trí nhớ bay đến chỗ mắt trận đầu tiên, giơ tay đẩy, ánh sáng tím giống như có mắt xông thẳng đến mắt trận, trong nháy mắt trận đã bị phá vỡ. Cùng lúc đó, xa xa trong vùng đất hỗn loạn, Dạ Ma giao chiến với Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đột nhiên cảm thấy đầu ngón chân tê dại, tim đập thình thịch, trung tâm muốn khống chế kết giới hắc ám mê huyễn trận. Đáng tiếc, hắn vừa động, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt liền tấn công, khiến hắn không thể không tiếp tục đối phó với Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt. Mặt khác, bởi vì sự di chuyển vừa rồi của Dạ Ma, trận pháp trong và ngoài ma giới đều bị ảnh hưởng, hắc ám ma linh trận của ma giới tùy tiện di chuyển, ngự thành theo lời Bách Lý Thần Hy lấy tốc độ nhanh nhất tìm đủ tứ đại thần thú, thần quang minh, thần hắc ám, thần tinh linh cũng theo mọi người chạy đến thật nhanh. Do lời nhắc nhở trước đó của Bách Lý Thần Hy, ngay khi ngự thành cảm nhận được sự trôi nổi bên ngoài của ma giới, liền nói với những người xung quanh rằng: "Đội của chúng ta phải phá bắt đầu thất tinh trận, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nhất định phải cẩn thận, đợi sự sắp xếp của ta, không được xúc động." "Rõ." Vài người gật đầu xác nhận, liền phân ra đứng các nơi, ngự thành phi thân dừng ở nơi rõ ràng nhất, sau đó thử dùng ý niệm liên hệ với Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng làm theo phương pháp tương tự, lần lượt đập vỡ các mắt trận, cả kết giới hắc ám mê huyễn trận liền biến thành không khó phá như vậy nữa. Theo từng động tác của nàng, Dạ Ma sẽ cảm thấy hơi khó chịu, Vô Cực đang bị nhốt trong bình sứ cũng thế. Bách Lý Thần Hy lúc này không thể để ý nhiều, nàng vừa tung người, men theo con đường đã trải trước đó, mọi bước đi đều cẩn thận từng tí một. Ngự Thanh đã thử nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời dù là nhỏ nhất. Bách Lý Thần Hy rơi vào đường cùng, hắn đành phải truyền tâm huyết vào thử lại một lần nữa. Mặc dù Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh không ký huyết khế rõ ràng, nhưng giữa họ tồn tại mối quan hệ như vậy. Vì vậy Ngự Thanh nỗ lực đưa tâm huyết vào, Bách Lý Thần Hy liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ngự Thanh. Trước phải tìm ra mắt trận ở nơi nào, phá hủy nó, sau đó dựa theo tinh mang mà đi, nhìn xem điểm mấu chốt, phá trận ở nơi nào. Bách Lý Thần Hy trả lời đơn giản nhưng cũng là gợi ý tốt nhất. Được, Ngự Thanh lĩnh mệnh liền đi an bài xuống bên dưới. Ba vị thượng thần, ba vị thần thú khác dựa theo lời Ngự Thanh đầu tiên đi tìm mắt trận, sau khi tìm được lại dùng các biện pháp khác nhau hủy nó đi, sau đó lại dựa theo tinh mang mà đi tìm kiếm cơ quan mấu chốt. Bách Lý Thần Hy cũng không dám khinh thường chút nào, cẩn thận dựa theo bước chân mà đi, thận trọng tỉ mỉ phá trận. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bách Lý Thần Hy vẫn chưa hề đi ra, bốn bảo bối và nữ oa đều không tránh khỏi lo lắng, mấy lần muốn vào xem tình hình, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nhìn xuống, dù sao đây cũng không phải địa bàn của bọn họ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nữ oa, người nói xem, mẫu thần có thể xảy ra chuyện gì hay không? Bốn bảo bối dù bình tĩnh lại trưởng thành sớm, nhưng dù sao vẫn là hài tử, đối với mẫu thân của mình quan tâm, lo lắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không đâu, nữ oa khẳng định nói, ngài ấy là tôn thần, làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện được. Nói là nói vậy, nhưng trong lòng nữ oa cũng không dám chắc chắn hoàn toàn. Bách Lý Thần Hy càng đi xa, đường càng hẹp, ánh sáng càng ít, khiến nàng không thể không dừng lại. Phía trước tối đen, lạnh khí dày đặc, có cảm giác vô cùng âm u. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực quét một vòng xung quanh, lại cẩn thận để không chạm vào bất cứ thứ gì theo nguyên tắc, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Mọi thứ trong đầu vẫn còn rất rõ ràng. Bách Lý Thần Hy tìm ra đúng phương hướng, giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu tím như sợi dây chỉ bay đi, rồi dừng lại trong bóng tối. Ánh sáng tím rất mạnh, dừng lại chiếu sáng một chỗ, nơi này căn bản không có một thứ đồ phức tạp nào. Ánh sáng màu tím chui vào một cái lỗ, nhưng không có điều gì thay đổi cả. Bách Lý Thần Hy nhìn kỹ nó, sau đó lại bay ra một vài tia sáng khác nhau, đó chính là những tia sáng của toàn hệ ma pháp, một vài tia sáng cùng bay đi, cắm vào những lỗ nhỏ khác nhau. Bách Lý Thần Hy vận chuyển linh lực, dùng những sức mạnh khác nhau, khống chế những chỗ khác nhau. Dạ ma ở hỗn độn chi địa cách xa chỗ này, nhưng hắn lại cảm thấy đầu quả tim đau đớn. Hắn biết ma giới đã xảy ra chuyện, hắn cũng đoán được là xảy ra chuyện gì. Ngài lập tức không quan tâm có thể giết Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt hay không, chớp mắt xoay người muốn trở về ma giới. Dường như nhìn thấu được tâm tư của dạ ma, dù không biết rốt cuộc dạ ma đang có chủ ý gì, nhưng bọn họ nhất định không dễ dàng bỏ qua. Hai người nhìn nhau rồi lao tới chặn bước chân của dạ ma. Nếu các người không muốn chết quá nhanh thì mau cút đi. Giọng dạ ma cực kỳ lạnh lùng, hắn không thể dây dưa ở đây được nữa. Nếu cứ tiếp tục, Bách Lý Thần Hy sẽ rời khỏi ma giới, mang theo cả vô cực ra ngoài. Vậy thì tất cả những gì hắn đã tính toán đều sẽ bị ngâm nước nóng. Nếu người có thể giết chúng ta dễ dàng như vậy, thì cần gì phải nhọc lòng? Rõ ràng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt không quan tâm đến phản ứng của dạ ma. Tránh ra! Trừ khi người có thể bước qua xác chúng ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt nhau. Vậy thì các người đi chết đi. Dạ ma dốc toàn lực vận chuyển ma lực hắc ám lên mức độ cao nhất, thậm chí còn điều lĩnh triệu hồi tất cả những ác linh từ các giới tới. Nhất thời gió thổi mây vần, sương mù dày đặc, đất núi rung chuyển, không ngừng có ác linh từ các nơi bay tới. Rất nhanh chúng đã bao vây Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt. Còn có vô số ác linh bay đến gần người dạ ma, xây dựng một bức tường ma lực hắc ám trước mặt hắn, khiến người ta không dám đến gần một cách dễ dàng. Về sự thay đổi như vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt đã đoán được, hiện tại cũng không dám sơ suất. Mọi người đều dùng linh lực quang minh của mình thanh tẩy ma lực hắc ám, đồng thời dùng thần khí đối phó với ác ma. Các người cố gắng hưởng thụ đi. Dạ ma cũng không thèm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, xoay người chạy về ma giới. Bách Lý Thần Hy cuối cùng tìm ra quy luật vận dụng, men theo đường đi, tốc độ của nàng không tự chủ tăng nhanh hơn, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Ngự Thanh tăng nhanh tốc độ. Thứ mà họ đang tranh với dạ ma lúc này chính là thời gian cùng tốc độ. Bách Lý Thần Hy không ngừng di chuyển thủ pháp, khống chế linh lực giữa các ngón tay vừa khéo, động màu đen phía trước một chút biến động, chuyển động theo động tác của Bách Lý Thần Hy. Ngự Thành cùng mọi người tìm kiếm theo phương hướng của mình, bọn họ tranh thủ thời gian, tranh thủ tốc độ. May mắn không phụ sự mong mỏi, rất nhanh chóng tìm được nhãn trận, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất hủy hoại đi nhãn trận. Mọi người bọn họ đều có vị trí riêng, nhắm mắt lại dùng trái tim phẳng lặng thăm dò nơi mấu chốt phá trận pháp. Mỗi một động tác của Bách Lý Thần Hy, Dạ Ma cảm nhận được trái tim đau đớn một phần, còn khi Ngự Thanh hủy hoại pháp nhãn, hắn cũng thấy được đau đớn truyền tới phần bụng. Dạ Ma lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo hướng mà giới, không muốn có một chút sự cố bất ngờ nào xảy ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ liều hết toàn lực với Hiên Viên Triệt, tia sáng màu vàng trắng với tốc độ nhanh chóng bằng mắt thường nuốt chửng những đen tối đó. Một mảng sáng hiện ra, hình bóng Dạ Ma đã biến mất, còn phương hướng hắn rời khỏi rõ ràng là ma giới. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt không tránh có chút lo lắng, Bách Lý Thần Hy một người muốn ma giới, Dạ Ma rõ ràng hướng trở lại Bách Lý Thần Hy, nếu Bách Lý Thần Hy xảy ra chuyện gì, cho dù là Nạp Lan Ngôn Kỳ hay Hiên Viên Triệt đều không dám suy nghĩ tiếp. Bọn họ không biết Dạ Ma rõ ràng chính là muốn giải quyết bọn họ ở hỗn độn chi địa này. Nếu như tiếp tục kiên trì, thắng hay thua có lẽ đã xác định rồi. Không ngờ Dạ Ma rời khỏi vào lúc này, nguyên nhân là gì? Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều có một đáp án không dám tin, đồng thời họ cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hai người đồng thời nhìn mảnh màu đen, hầu như chưa thấy điểm cuối đó một cái. Hiên Viên Triệt nói, Phượng Hoàng, người đến ma giới trước, nghĩ tới chắc chắn ma giới đã xảy ra chuyện gì. Tử Vi hiện đang ở ma giới, dựa vào sức một mình nàng, chắc chắn không phải đối thủ của Dạ Ma. Người có thể ứng phó sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất muốn lập tức đến ma giới xem Bách Lý Thần Hy cùng các bảo bối, nhưng hắn không tránh khỏi có chút lo lắng Hiên Viên Triệt. Suy cho cùng, Dạ Ma liều chết toàn lực không thể đùa được. Yên tâm, Hiên Viên Triệt nói, dù sao bổn tôn cũng là tôn thần bước ra từ hỗn độn chi địa, nếu ngay cả chút ác ma với ma lực đèn tối đều không giải quyết được, vậy thì chẳng phải bổn tôn không có năng lực rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ, cuối cùng quyết định đến ma giới trước. Yên tâm, Hiên Viên Triệt nói, trước khi các ngươi giết Dạ Ma, ta nhất định sẽ đuổi kịp tới ma giới. Đến lúc đó, giải quyết ma giới thế nào, toàn bộ xem ngươi rồi. Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ không có bất kỳ dừng lại nào, trực tiếp chạy đến ma giới. Đây là một khoảnh khắc vô cùng căng thẳng. Bách Lý Thần Hy tách linh hồn ra khỏi cơ thể ở ma giới. Trên địa bàn của Dạ Ma, nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất loại bỏ ác linh trận hắc ám và mê ảo trận của kết giới hắc ám. Như vậy, nàng mới có thể gặp lại Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt, từ đây diệt đi Dạ Ma. Hoàn cảnh nơi ở của Bách Lý Thần Hy căng thẳng, nhưng nàng vẫn vô cùng bình tĩnh, rất rõ ràng rốt cuộc phải làm thế nào mới có ích đối với bản thân. Bách Lý Thần Hy cảm nhận sự biến hóa mê ảo trận của kết giới hắc ám, khi ở mọi nơi đều có bài xích, nàng vẫn tăng thêm linh lực đè nén hắc ám, sau đó thành độc. Theo chuyển dời của thời gian, Bách Lý Thần Hy cũng tìm được quy luật phương pháp nhất định, phá trận pháp cũng nhanh hơn nhiều. Ngự Thanh cùng mọi người lần lượt mấu chốt phá trận, hắn lợi dụng tâm niệm mách bảo cho Bách Lý Thần Hy về tiến độ của bọn họ, cho Bách Lý Thần Hy cũng là lợi dụng tâm niệm mách bảo với bọn họ phải làm thế nào. Tương đối căng thẳng với Bách Lý Thần Hy cùng Ngự Thanh, bốn bảo bối cùng nữ oa đều căng thẳng quá sức, từ bộ dáng trông ra xa không ngừng trong bức bình phong của bọn họ, có thể thấy tâm trạng bọn họ lúc này. Nữ oa, người nói tại sao mẫu thân lâu như vậy rồi vẫn chưa trở về? Lời Tư Đồ Thanh Điên trước sau đều đang lẩn quẩn trong đầu của bọn họ, khiến bọn họ muốn quên cũng không được, cùng theo chuyển dời của thời gian bọn họ vẫn để trong lòng. Đừng lo lắng, Tử Vi tôn thần sẽ không sao đâu, nàng ta nhất định sẽ bình an trở về. Trong lòng nữ oa cũng không nắm chắc, cùng theo chuyển dời của thời gian càng lúc càng không chắc chắn. Bốn bảo bối đều im lặng, bọn họ cũng luôn an ủi bản thân như vậy, nhưng thời gian từ từ trôi qua, trong lòng bọn họ làm sao có thể không căng thẳng. Tốc độ dạ ma vô cùng nhanh, nhưng tốc độ Bách Lý Thần Hy lần này nhanh hơn. Trước khi dạ ma trở về tới ma giới, Bách Lý Thần Hy đã loại bỏ mê hồn trận của kết giới hắc ám. Có điều, nàng không lập tức đi về, mà xuyên qua không khí và kết giới, đuổi theo hướng Ngự Thanh bọn họ. Phía đầu trên Ngự Thanh đúng lúc thiếu một người phá trận. Dạ ma vừa đến cổng kết giới, cảm thấy một trận đau nhói, là loại cảm giác xé nát tâm can. Hắn hiểu rất rõ loại cảm giác này từ đâu mà tới, cho nên vừa bình thường trở lại, hắn liền đi về hướng ác linh trận hắc ám. Chỉ là chưa đến trận pháp, dạ ma đã ngửi thấy hơi thở linh hồn của Bách Lý Thần Hy. Hắn suy nghĩ kỹ cẩn thận thì ngay lập tức hiểu ra, ngay sau đó dừng bước lại, sâu sắc nhìn ác linh trận hắc ám, xoay người đi vào trong ma giới. Tử Vi tôn thần, người nóng lòng nộp mạng, vậy thì nếu bổn tôn không lo tròn cho ngươi, ngược lại có chút không đúng. Sau khi dạ ma vào ma giới, trực tiếp đi thẳng về nơi ở của Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối. Chưa tiến vào, dạ ma đã nhìn thấy sợi màu tím nhàn nhạt trong viện vọt lên không trung, nhạt đến mức độ nào, nhạt đến mức chỉ có tu vi của dạ ma mới có thể nhìn ra. Nếu không, Bách Lý Thần Hy và bốn bảo bối làm những chuyện gì trong phòng, sớm muộn bị phát hiện rồi. Dạ ma hiếp mắt, toàn thân đằng đằng sát khí. Tử Vi, ngươi hủy hoại trận pháp của bổn tôn hủy hoại cơ thể ngươi. Trong phòng, nữ oa và bốn bảo bối vô cùng nhạy cảm đối với hơi thở của dạ ma, cho nên dạ ma vẫn chưa bước vào, bọn họ đã trở nên cảnh giác, gương mặt phòng bị nhìn chỗ cửa đi vào. Thật không ngờ chỉ là ma giới nhỏ bé, vậy mà khiến đường đường nữ oa cũng tới nơi này. Dạ ma cảm thán bước vào, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nguy hiểm đến mức khiến người ta không chút nghi ngờ rằng bước tiếp theo hắn sẽ ra tay giết người. Ma tôn, thật không ngờ ngươi lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Nữ oa vẫn chưa biết dạ ma. Xem ra Tử Vi tôn thần vẫn chưa nói với người, bổn tôn chính là dạ ma, cùng nàng ta và Phượng Hoàng sáng lập ra. Ba người bọn họ chính là thủy tổ của Quang Minh, bổn tôn là thủy tổ của hắc ám. Dạ ma nhàn nhạt nói, giọng nói đó của hắn không có ý nhạt một chút nào. Vô Cực cũng là ngươi. Nữ oa luôn biết rằng thủy tổ hắc ám chính là Vô Cực. Vô Cực là hậu nhân của bổn tôn. Dạ ma nói. Tử Vi tôn thần ở đâu rồi? Đang nghỉ ngơi bên trong. Lời này của nữ oa vô cùng không có sức thuyết phục, đưa mắt lên nhẹ nhàng nhìn thì có thể thấy tia sáng tím bao phủ bên trong. Một người nghỉ ngơi có thể chế tạo ra tia sáng chói lọi lớn như vậy sao? Nữ oa, chẳng lẽ ngươi xem bổn tôn ngu ngốc thật sao? Dạ ma nhàn nhạt nhìn nữ oa, lời nói dối tầm thường như vậy, cho dù là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra khác thường, huống chi là hắn. Nữ oa lắc đầu, nhưng đầu óc dùng tốc độ nhanh nhất xoay chuyển. Nàng đang nghĩ cách suy nghĩ một lý do tốt, chỉ là còn chưa nói, dạ ma đã cắt lời. Tránh ra, để bổn tôn vào, nếu không đừng trách bổn tôn không khách khí. Mẫu thần đã nghỉ ngơi rồi, đại bảo bối lạnh lùng nói. Tình trạng ngươi không muốn để mẫu thân không vui, đúng hay không? Các ngươi sai rồi, dạ ma nói. Bổn tôn của lúc này đã không còn để ý những cái đó. Ả tà dám hồn rời khỏi để phá trận pháp mà bổn tôn đặt ra, vậy ả tà nên có năng lực gánh chịu hậu quả. Giọng nói vừa phát ra, dạ ma vuông tay, chỉ nhìn thấy một luồng sáng đen lướt qua, bản năng của nữ oa và bốn bảo bối chặn ở phía trước, bọn họ ngay lập tức đặt ra kết giới, thử chặn dạ ma ở bên ngoài, nhưng nếu bọn họ có thể dễ dàng đối phó dạ ma, vậy thì hắn không còn là dạ ma nữa. Dạ ma một chưởng đánh ra, kết giới của bốn bảo bối bày ra bị dạ ma phá nát. Mảnh vụn linh lực lớn mạnh bắn tung tóe khắp nơi, mỗi một mảnh đều giống như một cây dao sắc nhọn, những chỗ đi qua đều để lại một đường rạn nứt sâu. Nữ oa nhanh tay nhanh mắt, trước khi bốn bảo bối phản ứng, đưa tay vung lên, một cuộn cứ thế thu gom lại linh lực mảnh vụn trước khi tổn thương đến bốn bảo bối. Dạ ma trừng mắt nữ oa cười nhạt, lúc nữ oa đồng thủ, hắn cũng ra tay lần nữa. Nữ oa vừa mới thu gom mảnh vụn linh lực định phá hủy nó, một lực lớn hút mạnh xuất hiện. Những mảnh vụn linh lực nữ oa thu gom lại không nằm trong tầm kiểm soát của nàng, tranh nhau thoát ra ngoài. Nữ oa nhận ra không đúng, lập tức thả lỏng sức để những mảnh vụn đó bay khỏi, nhưng vẫn chậm một chút. Như vậy, hai cánh tay nàng bị mảnh vụn linh lực xước vài đường, cánh tay vốn trắng nõn trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn, máu tươi theo ngón tay tí tách rơi xuống. Nữ oa, bốn bảo bối vừa nhìn thấy thì lập tức không nhịn được kinh ngạc gọi to, ta không sao. Nữ oa quay đầu đưa ánh mắt an tâm cho bốn bảo bối, tránh ra, nếu không sẽ không đơn giản chỉ bị thương ở tay như vậy đâu. Dạ ma không cho bọn họ cơ hội nói thêm nữa mà dẫn đầu mở lời trước. Tốc độ của dạ ma thế nào, thần thụ thế nào, nữ oa và bốn bảo bối không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tất cả những gì xảy ra vừa rồi nhanh đến mức bọn họ không một người nhìn rõ rốt cuộc dạ ma ra tay thế nào, chính xác đã làm những gì. Muốn bước vào, trừ khi ngươi có thể bước qua xác của chúng ta, bốn bảo bối đều không có ý nghĩ lùi lại, đồng thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì bổn tôn không có lý gì không thành toàn. Dạ ma đã rất nôn nóng, mong muốn trừ khử Bách Lý Thần Hy, do đó sau khi hắn trở về ma giới, lại cảm thấy khó chịu. Đây là dấu hiệu ác linh trận hắc ám sắp bị phá vỡ. Lời thì nói vậy, nhưng dạ ma ra tay vẫn giữ một chỗ trống, vì vậy hắn mong muốn thật sự bây giờ không phải là giết bốn bảo bối và nữ oa, mà dùng tính mạng của bọn họ cùng thân thể Bách Lý Thần Hy làm điều kiện trao đổi. Hắn dốc hết tâm sức mới đi đến bước đường này, sao có thể việc sắp thành bị hỏng được chứ? Sương mù đen giống như khối u ác tính lan tràn, không sao chặn được. Tài của nữ oa bị thương, nhưng nàng lại không dám có một chút ngừng nghỉ. Có thể nói, dạ ma ngay cả thời gian điều trị vết thương cũng không dành cho nàng. Dạ ma ra tay, nàng cũng đành ra tay. Bốn bảo bối trấn thủ bốn vị trí, muốn lên trước giúp đỡ, nhưng lại sợ tạo ra lối rẽ, khiến dạ ma thừa cơ hội trực tiếp luồn vào. Nữ oa, nếu chỉ dựa vào người cũng có thể ngăn cản được bổn tôn, vậy thì Tử Vi, Phượng Hoàng, Hiên Viên Triệt, ba người họ cũng sẽ không khó khăn rồi. Giọng nói lạnh lùng với tia sáng đen chứa sức hủy diệt trời đất xông thẳng vào nữ oa. Theo bản năng, nữ oa đưa tay cản, nhưng linh lực lớn mạnh bà ấy căn bản không thể chặn nổi, cả người càng không thể kiểm soát, văng đi. Nữ oa, bốn bà bối đồng thanh hô to, không khó nghe ra bọn chúng khó chịu tới nhường nào. Chính ngay lúc nữ oa sắp chạm đất, dạ ma đưa tay ra bắt nữ oa lại, không nằm trong tầm kiểm soát bay trở lại. Trong lòng bốn bà bối kinh sợ, sắp ra tay theo bản năng, nhưng chưa đợi bọn chúng ra tay đã không nhìn thấy bóng dáng của nữ oa nữa. Người đã làm gì người rồi? Bốn bà bối trợn mắt nhìn dạ ma hỏi. Bổn tôn sẽ nhanh chóng để cho các người đoạn tụ. Lời dạ ma vừa nói thì không một chút dấu hiệu ra tay lần nữa, động tác nhanh, tàn độc. Đại bảo bối, nhị bảo bối, tam bảo bối đều chuẩn bị sử dụng thiên địa chân hỏa, còn tiểu bảo bối cũng chuẩn bị dùng roi tán hồn đối phó dạ ma. Chỉ đáng tiếc tốc độ của chúng không bằng dạ ma. Chưa kịp ra tay đã bị dạ ma nhốt vào một khoảng không gian hắc ám. Cũng vì sự biến mất của bốn bảo bối, khu vực bảo vệ và kết giới mà chúng tạo thành cũng biến mất. Dạ ma rất nhanh, nhẹ nhàng thoải mái đi vào. Trên giường, Bách Lý Thần Hy vẫn tư thế như cũ ngồi bắt chéo, nàng nhắm mắt, toàn thân phát ra tia sáng màu tím chói mắt, giọt nước màu tím giữa chân mày đặc biệt chói mắt, nhìn qua như một thiên thần không nhậm trần thế, sao có thể hình dung bằng một chữ đẹp. Tia sáng màu tím bao phủ giữa vô hình cũng cho người một cảm giác đè nén. Dạ ma chậm rãi bước vào, nhìn Bách Lý Thần Hy sâu sắc, ánh mắt hắn có chút trầm xuống, duỗi tay không chút lưu tình bắt đi Bách Lý Thần Hy. Nhưng vào lúc này, tử quang nhàn nhạt trên người Bách Lý Thần Hy đột nhiên trở nên mạnh chói mắt, giống như chích vào mắt. Khí tử vi lớn mạnh càng là từ trên người nàng phát ra, cháy rực khiến dạ ma không thể không lùi bước. Dạ ma nhìn tia sáng bảo vệ chói mắt xung quanh nàng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhìn dạ ma vô cùng lợi hại, ba vị tôn thần liên thủ lại chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng thật ra hắn sợ khí tử vi bẩn đục, tất nhiên cũng chỉ là có chút sợ khí tử vi hỗn độn trên người Bách Lý Thần Hy, bởi vì trong ba vị tôn thần, khí tử vi hỗn độn của nàng là lợi hại nhất. Hầu như người biết tử vi hỗn độn đều biết, người thật sự có được tử vi hỗn độn chỉ có ba vị, thì đó là ba vị tôn thần. Nếu như ba luồng khí tử vi hỗn độn kết hợp sẽ lấy tử vi hỗn độn của Bách Lý Thần Hy trong tầm kiểm soát dẫn đầu, có thể hủy diệt mọi hắc ám. Trận đại chiến 10 vạn năm trước, cả ba người Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt đều nghĩ rằng chí bảo thần binh của bọn họ hủy đi dạ ma. Thật ra, bại trên khí tử vi hỗn độn mà bọn họ đột nhiên hợp thành một khí, chỉ là lúc đó quá vội, bọn họ đều không chú ý tới. Dạ ma tốn nhiều tâm tư bắt Bách Lý Thần Hy tới ma giới cũng chính bởi điều này. Dạ ma đã khuấy động thân thể thật của Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy đang bên ngoài ma giới phá trận ác linh hắc ám trận cũng cảm giác, không cần nghĩ nàng cũng đoán được rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là nàng tạm thời chưa thể rời khỏi. Thần Hy, bình tâm tĩnh khí. Ngự thanh cách Bách Lý Thần Hy nhất, hắn cảm nhận được tinh thần nàng không ổn, lập tức dùng tâm niệm nhắc nhở. Nghe thấy Bách Lý Thần Hy bỗng hồi hồn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt tinh thần, nói với Ngự Thanh và mọi người: tăng nhanh tốc độ. Bách Lý Thần Hy dẫn đầu xông lên, vừa chạm vào trận pháp thì vô số ác linh mãnh liệt cuộn trào. Bách Lý Thần Hy cùng mọi người đều không một chút lưu tình đại khai sát giới, bây giờ thật sự không do bọn họ quyết định thủ hạ lưu tình. Dạ ma thử đi thử lại mấy lần muốn lấy đi thân thể thật của Bách Lý Thần Hy, nhưng mỗi một lần đều bị bật ra. Muốn hủy đi thân thể thật của nàng lại có hộ thể của khí tử vi hỗn độn khiến hắn không thể đụng tới được, dường mắt nhìn cũng không có cách nào. Sau khi rời khỏi, dạ ma trực tiếp đi tìm Vô Cực. Lúc này Vô Cực vẫn trong bình sứ, chính là vì sự phá trận của Bách Lý Thần Hy hắn không ổn. Vô Cực, nếu người bây giờ chịu khuất phục, vậy thì bổn tôn đảm bảo người có góc nhìn cả thế giới. Dạ ma duỗi tay nắm bình sứ trong tay, chậm rãi nói: không thể nào. Vô Cực đã rất yếu ớt, lời nói ra cũng cách quản. Không thể nào. Dạ ma lạnh lùng nói: có tình, bổn tôn lập tức hủy đi ngươi. Ngươi thật sự có thể hủy đi, vậy thì cứ hủy đi. Vô Cực yếu ớt nói: ngươi thật sự nghĩ bổn tôn không dám sao? Dạ ma thở gấp lạnh lùng nói: trên thế gian còn có chuyện mà bổn tôn không dám làm sao? Vô Cực nói: người muốn ta chết thì được, nhưng muốn ta giúp người tuyệt đối không thể. Dạ ma đưa tay cấu thật chặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, vậy Vô Cực đã bị lăng trì vô số lần. Giằng co rất lâu, dạ ma cuối cùng vẫn không xuống tay được. Hắn đặt bình sứ trong không gian hắc ám, quay người đi về phía bên ngoài ma giới. vô cực. Người đã không bằng lòng giúp đỡ, vậy thì cũng đừng trách bổn tôn lòng dạ độc ác. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi theo dạ ma đến ma giới, vừa đúng lúc thấy dạ ma rời khỏi căn phòng của Bách Lý Thần Hy, hắn vốn định đuổi theo, nhưng ngửi được hơi thở quen thuộc, hắn liền ngừng, chuyển hướng đi vào phòng. Trong phòng Bách Lý Thần Hy vẫn là tư thế đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nhìn thì biết là chuyện gì, hắn đi đến bên cạnh Bách Lý Thần Hy, nhìn nàng trìu mến. Tham muốn rất lâu mới đặt thân thể nàng vào trong chiếc nhẫn liên tâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắm mắt, sâu sắc cảm nhận một chút hơi thở linh hồn của Bách Lý Thần Hy. Sau khi ngửi được, lập tức quay người theo hơi thở. Chưa đi được vài bước, hắn liền cảm nhận một luồng hơi thở quen thuộc chui vào xoang mũi. Hắn theo bản năng tránh né, quay đầu nhìn lại, trong lòng ngay lập tức nổi lên một dự cảm chẳng lành. Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy dạ ma xẹt qua trước mắt, hướng đi của nó là hướng của Bách Lý Thần Hy. Hắn lập tức đuổi theo, không dám ngừng nghỉ chút nào. Lúc này Bách Lý Thần Hy cũng đã tìm được địa điểm của mát trận thật sự, nàng phối hợp với đám ngự thanh bổ một chưởng, thời điểm ác linh cuối cùng biến mất, hắc ám ác linh trận này cũng bị phá hủy. Dạ ma vừa ra khỏi ma giới, chưa kịp ra tay, đã cảm thấy bụng hơi co giật, ngay cả sắc mặt cũng tái mét, hắn nhìn hắc ám linh trận bị đánh thành từng mảnh, trong lòng thù hận ngập trời. Bách Lý Thần Hy, bản tôn đã làm gì ngươi chưa? Ngươi lại phá hủy hai đại trận của bản tôn. Dạ ma ngoan độc trừng mắt, nhìn Bách Lý Thần Hy, nghiến răng hỏi, mà tay hắn không khách khí, đánh ra một chưởng. Hắc quang đánh thẳng tới trước mặt Bách Lý Thần Hy, ngự thanh theo bản năng che trước người nàng, vì đỡ một cú chí mạng này, mà chính hắn cũng bởi vì nghênh đắc quá mau, bị thương quá nặng, cả người bay ra xa. Đám người Nam Cung Điệp Y cả kinh, Huyền Vũ nhanh chóng đón lấy ngự thanh, còn đám người Nam Cung Điệp Y vội chạy tới trước người Bách Lý Thần Hy che chở cho nàng. Thần Hy chủ tử, người mau đi đi. Bọn người Nam Cung Điệp Y đều biết Bách Lý Thần Hy là thần hồn ly thể, hiện tại nàng phải trở về. Muốn trở về với thần thể sao? Các người tưởng bản tôn sẽ cho các người cơ hội sao? Dạ ma vốn không cho bọn họ cơ hội nói nhiều, theo lời hắn nói, từng luồng ánh sáng mang sát khí hướng tới, hắn nâng tay bày ra kết giới mạnh mẽ có xu thế, muốn ngăn Bách Lý Thần Hy ra ngoài. Tử Vi Tôn Thần, đi mau, người kia để chúng ta đối phó. Bạch Hổ mở miệng đúng lúc. Các người hãy cẩn thận. Bách Lý Thần Hy biết hiện tại không phải lúc cậy mạnh, cho nên không từ chối, xoay người, nhắm chủ yếu mà phá kết giới, rời khỏi. Dạ ma chỉ xem một mình Bách Lý Thần Hy là đối thủ, hắn đã quyết phải giết nàng. Ánh mắt hiển nhiên luôn trên người Bách Lý Thần Hy, vừa thấy nàng rời khỏi, hắn liền nâng tay, đánh ra một chưởng. Bên kia, đám người Nam Cung Điệp Y bị dạ ma triệu hồi những ác linh chặn lại, nhất thời không thoát ra được. Bách Lý Thần Hy bất đắc dĩ chỉ có thể nhận công kích của dạ ma. Màu tím và đen tràn ngập khắp chân trời, hai dòng khí lớn mạnh mang khí thế hủy diệt trời đất, những thứ bên ngoài ma giới bị hủy diệt trong chốc lát. Lúc này, Bách Lý Thần Hy là linh hồn bị khuyết thiếu, đương nhiên không phải đối thủ của dạ ma, cho dù một thời gian ngắn đã hơn trăm chiêu, nhưng chung quy nàng không phải là đối thủ, rất nhanh lộ ra điểm yếu. Dạ ma ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho, mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng. Ngay lúc Bách Lý Thần Hy né tránh khó khăn, Nạp Lan Ngôn Kỳ chạy tới, một tay kéo Bách Lý Thần Hy vào trong lòng, nhân lúc dạ ma còn chưa kịp phản ứng đã đưa nàng vào không gian tự giới, một tay còn lại không chút khiêm nhường, đánh một chưởng, hoang mang lớn mạnh đón nhận công kích của dạ ma. Hai luồng ánh sáng mạnh chạm vào, tinh quang văng khắp nơi trong phạm vi 10 thước, đám người Nam Cung Điệp Y tránh đúng lúc, tinh quang văng ra, nhanh chóng tiêu diệt hết ma binh được dạ ma triệu hồi. Nhóm Nam Cung Điệp Y đứng bên cạnh Nạp Lan Ngôn Triệt, trừng mắt nhìn dạ ma bằng ánh mắt cảnh giác, buộc chặt thần kinh, chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Bách Lý Thần Hy nghe được hơi thở quen thuộc của Nạp Lan Ngôn Kỳ đã bị đưa vào trong liên tâm giới. Nàng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không thể cứ trốn mãi. Khi phá kết giới hắc ám của mê ảo trận, nàng đã nghĩ tới một thứ, đó là thứ bọn họ đã bỏ qua khi đối phó với dạ ma 10 vạn năm trước. Đến lúc như vậy thì chỉ cần 3 vị tôn thần bọn họ liên thủ, chắc chắn có thể tiêu diệt dạ ma. Bách Lý Thần Hy đứng thẳng, định rời khỏi liên tâm giới, vô tình quay đầu thấy thân thể mình, nàng ngây người một lát mới hiểu. Bách Lý Thần Hy đến gần kiểm tra thân thể mình, xác định không vấn đề, mới đi đến trước nó, không do dự chui vào. Hồn rời khỏi xác đã lâu, cần có thời gian thích ứng, nàng nhắm mắt, điều tức. Nạp Lan Ngôn Kỳ và dạ ma đánh nhau càng ngày càng quyết liệt, chân hỏa thiên địa không ngừng đánh ra, nhưng thứ chân hỏa có thể phá hủy mọi thứ trên thế gian, vậy mà lại không đốt được dạ ma. Đám người Nam Cung Điệp Y cũng giúp Nạp Lan Ngôn Kỳ đấu với dạ ma, đáng tiếc cho dù tu vi của họ rất tốt, nhưng đánh lên người dạ ma cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ vài lần vật lộn ngắn ngủi, bọn họ đều bị thương nặng hoặc nhẹ, cả đám ngã trên đất, không đứng dậy nổi. Dạ ma đánh tới bất chấp, hắn biết nếu lần này mà không thắng, người chết sẽ là hắn. Thời khắc con người lâm vào nguy hiểm sẽ bộc lộ sức mạnh lớn. Dạ ma dường như dùng hết sức mạnh muốn giết Nạp Lan Ngôn Kỳ trong thời gian ngắn. Dạ ma hiểu rõ, chỉ cần một trong 3 vị tôn thần chết đi, 3 tử vi hỗn độn không thể hợp lại, hắn sẽ bất tử bất diệt. Cho dù lại bị thương nghiêm trọng, hồn phi phách tán đi chăng nữa, hắn vẫn có thể sống lại từ một mảnh linh hồn hoặc một chút ý chí, cho nên mỗi chiều hắn đánh xuống đều vô cùng hung ác. Đám người Nam Cung Điệp Y chịu không quá 10 chiêu của dạ ma, bọn họ lại phải đổi một cái nhìn khác về mức độ đáng sợ của dạ ma. Mắt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ có phần cản không nổi công kích của dạ ma đang điên cuồng, Hiền Viên Triệt từ trên trời giáng xuống, Thiên Đằng La biến hóa khôn lường đánh về phía dạ ma. Thiên Đằng La có thể quấn lấy mọi vật, càng di chuyển càng siết chặt, thế nhưng đối mặt với dạ ma lại có cảm giác rất yếu ớt. Dạ ma bị Thiên Đằng La quấn quanh, hắn đã hủy hết chúng nó chỉ trong thời gian ngắn. Hiền Viên Triệt biết dạ ma rất mạnh, nhưng thật không ngờ sức mạnh của hắn đã tới mức này. Thiên Đằng La là thần binh của hắn, nhưng lại bị dạ ma tiêu diệt dễ dàng. Dù bọn họ không muốn, nhưng vẫn phải thừa nhận dạ ma bây giờ còn kinh khủng hơn cả trước kia. Hiền Viên Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau, hai người trái phải tấn công. Nhưng trước hết, Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay đem bọn Nam Cung Điệp Y vào không gian trong liên tâm giới. Bách Lý Thần Hy vẫn đang điều tức, dĩ nhiên không thể ra ngoài. Dạ ma bay thẳng lên, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiền Viên Triệt theo sát phía sau, trận chiến của 3 vị thần ma đến từ thời hỗn độn lại bắt đầu lần nữa. Dạ ma vung tay, sương đen dày đặc, ánh sáng tiêu tán. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt vung tay, ánh sáng bao lấy sương đen, phút chốc tràn ngập ánh sáng. Dạ ma đọc chú ngữ, dẫn hết bóng tối trời đất vào người. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lập tức ngăn cản, một người lo thành tẩy, một người đối phó với dạ ma, khiến hắn không có thời gian thực hiện suy nghĩ đó. Bóng tối lan ra nhanh chóng hơn ánh sáng, chỉ dựa vào Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đang mệt mỏi, thật sự hơi khó đối phó. Nhưng dù sao Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng có 2 người, bọn họ mệt mỏi, dạ ma cũng mệt mỏi, cho nên chỉ cần bắt đầu đối phó hết sức sẽ lật ngược tình thế rất nhanh. Dạ ma hiểu rõ thực lực mình và đối phương, cũng rất rõ tầm quan trọng của 4 bảo bối và nữ oa đối với bọn họ, cho nên lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đánh úp tới, hắn dứt khoát vung tay lên không trung, sau một chốc biến động đã hiện ra một cái gương phản chiếu hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trên chiếc gương là khuôn mặt nôn nóng của bốn bảo bối và nữ oa đang bị trọng thương. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Hiên Viên Triệt nhìn thấy hình ảnh trong lúc bọn họ đang nhìn đầu óc trống rỗng, cũng là một khắc đó, Dạ Ma không khách khí đánh một cú trí mạng về phía hai người. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt khôi phục tinh thần trốn tránh theo bản năng, nhưng vẫn chậm. May mà bọn họ nghiêng người tránh, ánh sáng màu đen sượt qua thân hai người, linh lực lớn mạnh cũng không làm bị thương nơi quan trọng, chỉ là bị thương bên ngoài nặng, thân thể bọn họ mất khống chế, bay về phía sau. Ngay cả Bách Lý Thần Hy đang trong liên tâm giới cũng cảm nhận được sự bất thường, nàng lập tức chỉnh đốn linh lực trong người rồi phóng ra ngoài. Khi Bách Lý Thần Hy vừa ra ngoài, đã nhìn thấy hình ảnh Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt bị văng ra, nàng nhanh chóng tới đỡ bọn họ. Các người sao rồi? Bách Lý Thần Hy ổn định thân thể bọn họ, quan tâm hỏi. Không sao. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt lắc đầu, hỏi lại Bách Lý Thần Hy. Người không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không? Ta rất khỏe, Bách Lý Thần Hy nói. Có lẽ ta đã nghĩ ra cách đối phó với Dạ Ma. Cách gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đồng thanh hỏi. Tử vi hỗn độn khí, Bách Lý Thần Hy hạ giọng nói. Lúc ta phá trận pháp của Dạ Ma, đột nhiên nghĩ tới khi chúng ta liên thủ 10 vạn năm trước, tử vi hỗn độn khí lớn mạnh làm hắn bị thương nặng, sau đó chúng ta mới có thể tiêu diệt hắn dễ dàng như vậy. Vừa nghe Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng đột nhiên nhớ tới lần ba người bọn họ ăn ý cùng nhau sử dụng tử vi hỗn độn khí, thời điểm ba tử vi hỗn độn khí nhập vào rồi tách ra, chỉ trong nháy mắt đã có một nguồn linh lực lớn hơn bình thường vô số lần. Vậy thì chúng ta hãy hợp tử vi hỗn độn lại, xem thử hắn có thật sự sợ nó hay không. Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, dù có được hay không cũng phải thử, Dạ Ma còn tồn tại thì phiền phức sẽ càng lớn. Vừa nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhớ tới hình ảnh vừa rồi, hắn nhìn Bách Lý Thần Hy hỏi. Thần Hy, nhóm bảo bối đâu rồi? Ở ma giới. Bách Lý Thần Hy nói cũng cảm thấy không đúng, nàng hỏi. Chàng đi lấy chân thân của ta, sao không thấy nhóm bảo bối? Bọn nó luôn canh giữ bên chân thân của ta mà. Không có, Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời. Lúc ta đuổi theo Dạ Ma, vừa lúc ta nhìn thấy hắn rời khỏi. Nhóm bảo bối nhất định đã rơi vào trong tay của Dạ Ma. Bách Lý Thần Hy trực tiếp phán đoán, chỉ là nàng thấy hơi khó hiểu. Nếu hắn thật sự tới chỗ của chúng ta, vậy sao không lấy chân thân của ta chứ? Phương Hoàng, người cũng thật là, bản tôn cũng không biết người mang chân thân của tử vi đi từ lúc nào. Không cho bọn Bách Lý Thần Hy thêm cơ hội nói nhiều, Dạ Ma lạnh lùng nói. Dạ Ma, nếu như thả các con của bản tôn ra, vậy bản tôn có thể suy xét cho người được chết dứt khoát. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh giọng đáp. Khẩu khí thật lớn, Dạ Ma nói. Nếu các người có bản lĩnh thì cứ tới đây đi. Dạ Ma nói xong liền bắn ra một vòng ánh sáng đen lớn mạnh, mang theo gió cuồn cuộn cuốn hết những thứ trên mặt đất, hướng về phía ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ mà đi tới. Tử vi hỗn độn. Ánh mắt ba người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt tối đi, đồng thanh hô. Vừa nói bọn họ nâng tay, một mặt đỡ công kích của Dạ Ma, một mặt khởi động tử vi hỗn độn. Ánh sáng tím xuyên qua chân trời như một cột sáng dựng lên, hướng đến thứ đang chuyển động cuồn cuộn trên mặt đất. Những thứ đó vừa tiếp xúc với ánh sáng tím liền biến mất ngay lập tức. Bách Lý Thần Hy nhảy lên, chui vào trong một cột sáng tím, thuần thục nắm tử vi hỗn độn trong tay, bắt đầu dùng nó để tiến công. cột sáng tím càng ngày càng chuyển động nhanh hơn, đến nỗi không thấy được bóng dáng của Bách Lý Thần Hy, nhưng có thể khẳng định Bách Lý Thần Hy đang bên trong. Dạ ma vừa nghe đến tử vi hỗn độn liền có một dự cảm xấu, khi nhìn hành động của bọn họ, loại dự cảm chẳng lành này lại càng mạnh mẽ. Sự bất an làm hắn càng thêm phát điên, gần như không nghĩ gì, liền lao đến ba người Bách Lý Thần Hy. Chỉ tiếc tốc độ Bách Lý Thần Hy nhanh hơn hắn, khi hắn chạy tới, Bách Lý Thần Hy đã chui vào trong cột sáng, nắm lấy tử vi hỗn độn trong tay, đến nỗi khi hắn chạy đến, liền bị ánh sáng tím mãnh liệt làm bay ra xa. Dạ mà chỉ cảm thấy máu đang chảy cuồn cuộn, lui về sau mấy bước mới ổn định được thân thể. Dạ ma nhìn chằm chằm cột sáng tím, ba vị tôn thần, Hiên Viên Triệt, Nạp Lan Ngô Kỳ và Bách Lý Thần Hy đều trong đó. Cột sáng không ngừng xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, tính công kích càng ngày càng mạnh, vốn không thể tìm được cơ hội phá hủy. Bách Lý Thần Hy chủ động tấn công, nàng nâng tay, một luồng ánh sáng tím lớn mạnh phá tan hàng rào kết giới, hướng thẳng tới dạ ma. Đừng nhìn ánh sáng đó nhỏ như sợi tơ, nhưng sức mạnh có thể hủy trời diệt đất. Dạ ma bị sức mạnh to lớn đánh cho lui về sau, bị động muốn né tránh, nhưng cơ thể như bị đóng đinh, không nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trợ mắt nhìn tia sáng kia bay tới. Đột nhiên đầu óc dạ ma lóe lên, hắn mang bốn bảo bối và nữ oa ra khỏi không gian bóng tối, dùng pháp lực khống chế bọn họ ra trước người mình, dùng bọn họ để chắn đòn. Đoạn tấn công không có sơ hở, đột nhiên gặp biến cố, Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều cả kinh, không thể không thu tay vào phút cuối. Hiên Viên, chúng ta cùng nhau dụ dạ ma đi. Ngôn Kỳ, chàng cứu người trước. Bách Lý Thần Hy sau khi thu hồi linh lực liền ngầm quyết định. Được, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt đều không có ý kiến. Ba người nhanh chóng chia nhau ra, tử vi hỗn độn liền thu lại. Ba người bắt đầu công kích dạ ma. Bách Lý Thần Hy cầm roi tán hồn, Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng thiên địa chân hỏa, Hiên Viên Triệt cầm cung bàn cổ và tiễn hiên viên. Ba người đánh tới, mỗi một thần binh đều có sức mạnh hủy trời diệt đất. Nhưng bởi dạ ma cũng đã tới từ hỗn độn như bọn họ, linh hồn của hắn có thứ gì đó khiến họ không thể lập tức tiêu diệt hắn. Nhưng chuyện này không quan trọng, mục đích của bọn họ cũng không phải nhanh chóng tiêu diệt dạ ma. Chuyện vừa rồi đã chứng minh được dạ ma e ngại tử vi hỗn độn khí, bọn họ chỉ cần nắm lấy cơ hội đó. Dạ ma cầm ma thương, tua thương màu đỏ lay động trong gió, mang theo từng cơn gió lốc. Bách Lý Thần Hy cầm roi tiến lên, tập trung đánh vào phần dưới của hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng chân hỏa liên tục tấn công chỗ yếu. Hiên Viên Triệt tận dụng thật tốt cung bàn cổ và hiên viên tiễn, mỗi lần bắn đều nhắm vào mạch máu của hắn. Ba người phối hợp ăn ý mười phần, đánh cho dạ ma trở tay không kịp. Bốn bảo bối và nữ oa đang nằm trong tầm kiểm soát của dạ ma, nhưng Bách Lý Thần Hy chọn đúng thời cơ đánh một roi khiến hắn nghiêng người né tránh, mà Nạp Lan Ngôn Kỳ lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó lao tới đoạt lại bốn bảo bối và nữ oa. Dạ ma phát hiện khác thường muốn đoạt lại nhưng bị Hiên Viên Triệt bắn cho một tiễn. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Lúc Hiên Viên Triệt ngăn cản dạ ma thì hắn nổi điên, liều mạng dùng toàn bộ sức mạnh công kích Hiên Viên Triệt. Bách Lý Thần Hy đoán lấy tử vi hỗn độn bay ra từ trong tay nàng liền phủ lên đầu dạ ma. Bách Lý Thần Hy thúc giục tử vi hỗn độn, nó lập tức xoay tròn. Tất cả mọi thứ xung quanh, phàm là năng lượng có thể hấp thụ, đều bị tử vi hỗn độn hút lấy, dù là ma lực bóng tối cũng không ngoại lệ. Sức mạnh của tử vi hỗn độn làm Bách Lý Thần Hy rất ngạc nhiên, chỉ là hiện tại không phải lúc nghĩ cái này, thấy đã cứu được bốn bảo bối và nữ oa, Bách Lý Thần Hy đã có ý muốn giết dạ ma. Nàng vung tay, tử vi hỗn độn ùn ùn kéo đến tấn công dạ ma. Mỗi một roi đánh lên người đều làm dạ ma có cảm giác đau đớn khó chịu. Hắn muốn làm gì đó, nhưng cả người đều bị nhốt trong ánh sáng tím không ra được, chỉ có thể chịu trận. Sao lại thế được? Rõ ràng các người đã tách ra. Dạ ma không hiểu, rõ ràng tử vi hỗn độn của bọn họ phối hợp lại mới có năng lượng. Hắn thấy rõ ba người bọn họ đã tách ra. Chúng ta đã tách ra, nhưng tử vi hỗn độn đã được dung hợp từ trước, được bổn tôn điều khiển. Bách Lý Thần Hy nói, cũng nhờ người bày hai trận pháp đó, nếu không bản tôn còn chưa nghĩ ra cách trị được người. Nói vậy là do bản tôn tự làm tự chịu. Dạ ma thở dài, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Bách Lý Thần Hy im lặng, sức lực trên tay chỉ tăng chứ không giảm. Dạ ma càng kêu đau đớn, cơ thể đã trở nên hơi trong suốt. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ cứu được bọn nhỏ và nữ oa, liền đưa bọn họ vào không gian điên tâm giới, sau đó cùng Hiên Viên Triệt đứng hai bên trái phải Bách Lý Thần Hy, nhìn chằm chằm dạ ma, chỉ sợ lại xảy ra sự cố. Các người không muốn gặp lại Vô Cực nữa sao? Dạ ma nén đào nói. Vô Cực. Bách Lý Thần Hy nói, người không nhắc thì bản tôn cũng quên chuyện người nhốt hắn trong một cái bình sứ. Sau khi người chết, bản tôn sẽ thả hắn ra. Bản tôn chết, hắn cũng không sống được. Người tưởng hắn vẫn còn ở nơi đó sao? Không còn ở đó nữa. Không sao. Bản tôn tin rằng trên thế giới này không có thứ gì bản tôn không thể tìm ra được. Uổng cho hắn không chịu hợp tác với ta. Các người vốn không thèm đếm xỉa tới hắn. Nếu cái giá để được lưu lại là để người sống rồi hủy diệt thế gian, ta tin Vô Cực sẽ tình nguyện chết. Xem ra các người đã quyết định rồi. Người không thể không chết. Vậy tốt nhất các người đừng để bản tôn có cơ hội sống lại. Chuyện đó người yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hy dùng hết toàn lực, ánh sáng màu tím càng trở nên chói mắt. Nếu không phải thần thì một phàm nhân bình thường đứng ở đây chắc chắn sẽ bị năng lượng mạnh mẽ này đập nát. Bách Lý Thần Hy ép dạ ma phải hoàn toàn ra khỏi cơ thể Vô Cực, không dư lại một mảnh linh hồn nào. Ngay khi dạ ma ra khỏi thân thể Vô Cực, Bách Lý Thần Hy lại chuyển động tử vi hỗn độn, Hiên Viên Triệt thì nhanh chóng dời thân thể của Vô Cực ra ngoài. Các người tìm xem linh hồn của Vô Cực ở đâu. Dạ ma cứ giao cho ta. Bách Lý Thần Hy lại nói, liền lấy ra Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu này sau khi thuộc về Bách Lý Thần Hy đã có hiệu quả khác. Nó cũng đến từ hỗn độn, sau khi trải qua sự điều chỉnh của Bách Lý Thần Hy, trở thành vật có sức mạnh làm nghiêng trời lệch đất. Hỏa Linh Châu xuyên thấu linh hồn của dạ ma, Bách Lý Thần Hy cùng lúc dùng roi tán hồn đánh nát linh hồn hắn. Sương mù đen trong không gian bị tử vi hỗn độn bao lấy rồi cắn nuốt, dần dần tan biến. Đến khi trong không gian tử vi hỗn độn không còn chút màu đen nào, không còn hơi thở của dạ ma, Bách Lý Thần Hy vẫn tiếp tục dùng sức mạnh tối cao của tử vi hỗn độn tiêu hủy mọi thứ xung quanh. Thật lâu sau đó, Bách Lý Thần Hy mới thu hồi tử vi hỗn độn, tách ba tử vi hỗn độn ra, lần lượt đưa vào thân thể. Lúc đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt cũng đã tìm được bình sứ chứa linh hồn của Vô Cực. Dạ ma biến mất, kết giới giam cầm linh hồn Vô Cực cũng mất, nhưng linh hồn hắn đã có chút yếu đi, không thể tự đi ra, nên Nạp Lan Ngôn Kỳ và Hiên Viên Triệt hợp sức dẫn linh hồn của hắn vào lại thân thể, lại giúp hắn điều tức, dung hợp, thích ứng. Xong rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ thu linh lực nhìn Bách Lý Thần Hy. Ừ, Bách Lý Thần Hy nói, từ hôm nay trở đi, thế gian này đã không còn dạ ma. Đa tạ ba vị tôn thần đã cứu giúp. Sau khi Vô Cực điều tức xong, cảm kích nhìn ba người Bách Lý Thần Hy. Nếu lúc trước người không đi Phục Loan Sơn thì cũng sẽ không có việc hôm nay. Bách Lý Thần Hy nói, chuyện của ma giới các người hãy tự giải quyết, chúng ta phải tới nhân giới một chuyến. Được, các người yên tâm, ta sẽ xử lý. Vô Cực gật đầu nói. Ba người lại dặn dò Vô Cực vài câu rồi mới đi. Nữ oa, và đám người Nam Cung Đẹp Y cũng bị thương, bọn họ đến thần giới trước, xác định ở thần giới không có chuyện gì quan trọng phải giải quyết, sau đó đến Phượng Chi vực giới, mọi chuyện ở đó cũng đã giải quyết ổn thỏa. Nạp Lan Ngôn Kỳ thả mọi người ra, rồi cùng Bách Lý Thần Hy và Hiên Viên Triệt chia nhau cứu. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Thần Hy mới chậm lại, đám người Ngự Thanh đã bình yên vô sự đứng trước mặt nàng. Đa tạ ba vị tôn thần đã cứu giúp, mọi người không hẹn cùng quỳ xuống, đồng thanh nói. Đứng lên hết đi, Bách Lý Thần Hy nói. Lần này chúng ta phải cảm ơn các ngươi, dừng một chút như nhớ ra cái gì lại nhìn nữ oa. Nữ oa, sao người lại tới ma giới? Đúng rồi, nhân giới có chuyện, vô số người đã chết. Nữ oa nhớ ra mục đích ban đầu mình tìm Bách Lý Thần Hy. Người có mang linh hồn những người đó đến đây chứ? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi. Có, nữ oa gật đầu. Vậy thì tốt, Bách Lý Thần Hy nói tiếp. Người trở về sinh mệnh vực giới, tạo lại thân thể cho những người chết oan, chuyển linh hồn cho họ sống lại. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy nhìn Hiên Viên Triệt. Hiên Viên, nếu người không ngại thì hãy đi sinh mệnh vượt giới giúp nữ oa được hay không? Được, Hiền Viên Triệt gật đầu nhìn nữ oa. Đi thôi. Chờ một chút, Hiền Viên Triệt vừa đi được hai bước lại bị Bách Lý Thần Hy gọi lại. Hắn dừng bước chờ Bách Lý Thần Hy nói. Tư đồ Thanh Liên đã bị ta giết, linh hồn nàng ta đã bị tẩy sạch trí nhớ. Ta sẽ cho nàng ta luân hồi ở nhân giới, như vậy được hay không? Người sắp xếp đi. Hiền Viên Triệt không có tình cảm gì sâu sắc với Tư đồ Thanh Liên, càng không có ý kiến với cách xử lý của Bách Lý Thần Hy. Nếu là hắn, có lẽ cũng sẽ làm vậy. Hiền Viên Triệt và nữ oa rời đi. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau, sau đó nhìn Ngự Thanh, nói. Ngự Thanh, bốn bảo bối vừa mới về, người ở lại Phượng Chi vượt giới với bọn nó được hay không? Được, Ngự Thanh cũng rất thích mấy bảo bối. Điệp Y, Mộ Dung, Thanh Thanh, Ngôn Triệt, các người theo bản tôn và Phượng Hoàng tới hạ giới. Vâng. Nhân giới vẫn còn đang hỗn loạn, chiến tranh bị dạ ma khơi mào còn đang tàn khốc. Bất luận là đại lục Tây Xuyên hay đại lục Linh Xuyên đều rất hỗn loạn. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày, nhưng bọn họ không nói gì, bọn họ vẫn ăn ý đứng trên không trung, bắt đầu xử lý chiến loạn ở nhân giới. Ánh sáng vàng và tím lấp lánh trên không trung, khiến tất cả mọi người vô thức dừng tay nâng mắt nhìn trời. Nhìn thấy đám người Bách Lý Thần Hy đứng trên không trung, ai cũng kinh sợ quỳ xuống theo bản năng. Lập tức dừng hành vi ngu xuẩn của các người lại, bản tôn sẽ cho các người một đời bình an. Bằng không, bản tôn sẽ tiêu diệt hết những kẻ gây sóng gió này. Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo của Bách Lý Thần Hy xuyên qua không khí, truyền vào trong đầu của mọi người. Nàng nói, bản tôn mặc kệ các người nghe mệnh lệnh của ai mà tạo thành bi kịch hiện tại. Chỉ cần các người quay đầu lại, bản tôn có thể bỏ qua chuyện cũ. Người có đại lục Linh Xuyên thì hãy quay về đại lục Linh Xuyên đi. Nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh. Tiếng nói Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng xuyên qua không khí, truyền vào đầu mọi người, khiến người nghe vô thức làm theo. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nhau, nâng tay bắt đầu xóa ký ức của mọi người, còn đám người Nam Cung Điệp Y bắt đầu thanh lý dấu vết chiến loạn của nhân giới, hồi phục lại như ban đầu. Hào quang đủ màu sắc cuộn như sóng chảy qua đại lục Tây Xuyên, mọi thứ liền khôi phục như cũ, còn ký ức của mọi người đều bị khuyết đi một phần. Thấy đại lục Tây Xuyên đã khôi phục, đám người Bách Lý Thần Hy lại đi tới rừng Tinh Linh. Lúc trước, Bách Lý Thần Hy đã hứa sẽ cho tộc Tinh Linh trở về nơi họ nên về, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa. Lần này Bách Lý Thần Hy không chỉ đưa tộc Tinh Linh về nơi ở ban đầu, huyết tộc vẫn do Trúc Thành quản lý như trước, chỉ là Bách Lý Thần Hy đã cho hắn một giọt máu đế vương, những người khổng lồ được khôi phục hình dạng ban đầu và được trở lại thần giới. Tứ Hải Long Cung được Băng Minh xử lý rất khá, không có gì nghiêm trọng, còn về nước liệt diễm, Mộc Phong và Băng Minh vẫn dựa theo hiệp ước hòa bình đã ký kết từ trước, sống chung hòa bình. Đợi sau khi mọi chuyện ở đại lục Tây Xuyên đều được xử lý ổn thỏa, Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ lại đi đại lục Linh Xuyên. May mà đại lục Linh Xuyên có huynh đệ Vân Nhân Trạch và Vân Nhân Thụy, nơi vì bị dạ ma động tay động chân lâm vào chiến loạn đã khôi phục lại rất nhanh, hiện tại đã bình yên như cũ. Vân Nhân Trạch là Kỳ Lân, Vân Nhân Thụy là Ngọc Thất, Thác Bạc Duệ là nãi con ác thú, Độc Cô Diễm là ác thú. Trong trận chiến bọn họ đã trở về vị trí cũ của mình, chính là trong học viện Tinh Vân. Thấy Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tới, bọn họ đều cung kính cúi chào. Bách Lý Thần Hy miễn lễ đi tới chỗ Âu Dương Xế và Tư Nam Không. Hai vị sư phụ vẫn khỏe chứ? Tử Vi Tôn Thần, người làm vậy chúng ta sẽ tổn thọ. Âu Dương Xế và Tư Nam Không sợ hãi định quỳ xuống, lại bị Bách Lý Thần Hy ngăn cản. Các người là sư phụ của ta, đó là chuyện không thể thay đổi, bất luận ta có thân phận gì. Chúng ta suýt chút nữa đã gây phiền phức cho ngươi. Vẻ mặt Âu Dương Xế và Tư Nam Không lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi. Đừng nói vậy, cũng không trách các ngươi được. Bách Lý Thần Hy nói, chúng ta vốn định là tới xử lý chuyện của đại lục Tây Xuyên, nhưng xem ra hiện tại không có chuyện gì quan trọng, các ngươi đã làm rất tốt. Tử Vi, lời chưa nói lại bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Cứ gọi ta là Thần Hy đi. Dừng một chút, nàng nói tiếp, nếu các người không ngại thì hãy cùng bản tôn tới thần giới đi. Nhưng mà Âu Dương Xế và Tư Nam Không rất muốn ở chung với Bách Lý Thần Hy, nhưng lại kiêng dè nhiều thứ. Sao Bách Lý Thần Hy lại không biết? Nàng nói, không có gì, chỉ là muốn các người ở cùng ta một thời gian, nên hãy cùng ta đi thần giới, các người còn chưa thấy con của ta và Ngôn Kỳ đâu. Cuối cùng, Âu Dương Xế và Tư Nam Không vẫn đi thần giới, đương nhiên cả nhà Bách Lý Ứng Phong cũng đi cùng bọn họ và đám người Mẫn Gia, La Gia. Trong Phượng Chi vượt giới, bốn bảo bối đang chơi cùng Ngự Thanh, biết mấy người Bách Lý Thần Hy trở về, liền bỏ qua hết, chạy vội tới đón. Mẫu thân, phụ thân trở về rồi. Bốn bảo bối nhiệt tình cọ lên người họ, khi nhìn thấy đám người Bách Lý Ứng Phong cũng ngoan ngoãn chào hỏi, làm cho bọn họ vui mừng không thôi. Hai vị sư phụ, đây là bốn bảo bối của ta và Ngôn Kỳ. Bách Lý Thần Hy kéo bốn bảo bối lại giới thiệu với Âu Dương Xế và Tư Nam Không, sau đó lại nói với bốn bảo bối, đây là sư phụ của mẫu thân, các con phải gọi là sư tổ. Sư tổ, bốn bà bối ngọt ngào gọi. Ngoan, Âu Dương Xế và Tư Nam Không gật đầu cười, vừa nhìn liền biết là đang rất vui. Sư tổ, rau các người là thật sao? Nhị bảo bối và tam bảo bối tò mò, đưa tay kéo rau Âu Dương Xế và Tư Nam Không. Nói thừa, tiểu bảo bối trợn mắt xem thường, nói, ta nói các người càng ngày càng ngu ngốc mà không tin, ai lại đi dùng rau giả chứ. Tiểu bảo bối, không được bất kính với tỷ tỷ như vậy. Đại bảo bối thành thục nói, ca ca, nhất định trong lòng người đang nghĩ, biết là được, cần gì phải nói ra chứ gì. Tiểu bảo bối gật đầu. Đám người Âu Dương Xế đứng cạnh nghe được đều sửng sốt, đám nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi. Chú ý thái độ của các người. Bách Lý Thần Hy hò khẽ, đừng làm người ta sợ. Chúng ta rất ngoan, thật sự rất ngoan. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, bốn bà bối liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, Chỉ tiếc là bọn nó vừa làm gián thì đám người Ngự Thanh, Tuyết Diễm, Lục Án vừa tới đã bán đứng bọn nó, một người so với một người càng thê thảm hơn, người ta nhìn vào liền thấy sợ. Tóc tai quần áo hỗn loạn trên người bọn họ thì không nói, khuôn mặt càng thê thảm hơn, cả bộ mặt xinh đẹp bị làm hỏng. Đây là lần đầu Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy bộ dạng Ngự Thanh nhếch nhác như bây giờ nên cũng hoảng sợ. Bách Lý Thần Hy bất giác lạnh giọng nói: "Đây là kiệt tác của các ngươi sao? Mẫu thân đừng tức giận, chúng còn chỉ muốn xem thử đồ Lục Án mang tới có thật sự tốt hay không thôi." Bốn bà bối tỏ vẻ vô tội nhìn Bách Lý Thần Hy bằng ánh mắt lấy lòng. "Thần Hy, trẻ con nghịch ngợm một chút là bình thường, bọn nó như vậy cũng rất đáng yêu." Bách Lý Thần Hy chưa mở miệng, đám người Âu Dương Xế đã nói trước: "Các người ở lại một thời gian rồi sẽ biết." Bách Lý Thần Hy nói một câu thật thâm thúy rồi chuyển đề tài: "Vào đi thôi." Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, cuối cùng đám người Âu Dương Xế cũng lĩnh giáo được độ nghịch ngợm của bốn bảo bối, không biết nói gì hơn. Nhóm Bách Lý Ứng Phong chung quy vẫn là người phàm, ở lâu tại Phượng Chi vượt giới trước sau vẫn thấy không quen. Vì thế hai tháng sau, khi ba cặp đôi Ngự Thanh, Băng Linh, Nam Cung Điệp Y và Nạp Lan Ngôn Triệt, Mộ Dung Phong và Đông Phương Thanh Thanh thành hôn, bọn họ đã nói ý nghĩ của mình với Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng không miễn cưỡng bọn họ ở lại mà tự mình đưa về. Âu Dương Xế và Tư Nam Không ở lại thêm một thời gian rồi cũng đi. Phượng Chi vượt giới yên tĩnh trở lại, thú vui duy nhất của bốn bảo bối là thay đổi những quy luật trong Phượng Chi vượt giới. Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng nhau đứng trên đầu cao, nhìn bốn bể bình yên, tâm tình bọn họ cũng thấy yên ổn. Nhìn theo bốn bảo bối lại có chút nóng người, nhưng càng vui mừng nhiều hơn. "Thần Hy, từ nay về sau sẽ không ai chia cắt chúng ta được nữa." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. "Trên trời dưới đất, nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng với nàng." Ngôn Kỳ, có thể bên cạnh chàng là phúc của ta, sau này sẽ không bao giờ rời xa nữa. Bách Lý Thần Hy nói ra lời hứa hẹn của mình. Nạp Đan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hy thâm tình nói: "Suốt đời không rời không bỏ." "Không rời không bỏ." Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện hay tiếp theo nhé. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Tiểu thư tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử, ghen tị trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu, kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ nào. Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thái tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động, lại bị hồng nhan tri kỷ của Thái tử hãm hại, rơi xuống nước bỏ mình, hơn nữa còn dính phải tiện danh hãm hại người ta mà không biết. Sau khi tỉnh lại kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm, vốn định an nhàn, hết ăn rồi lại ngủ chờ chết. Chung quanh lại có người không muốn nàng sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sống an nhàn. Di nương hãm hại sao? Không sao cả, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương. Thứ tỷ gây chuyện sao? Thứ muội người xảo trá sao? Lý tưởng của nàng là một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.